thiếu hiệp mời khai ăn 66 chương 642 lão phu nhìn ngươi chết như thế nào. Đêm lạnh vắng vẻ, gió lạnh như đao gào thét mà qua. Chẳng biết lúc nào lên, bầu trời đã nổi lên bông tuyết, cuối cùng càng phá càng lớn. Lại lệnh trên đường một chút không sợ rét lạnh đến quán rượu mua say lòng người nhóm đều kém chút thấy không rõ ánh mắt. Ven đường quán rượu, khách sạn vẫn đèn sáng lừa. Từ trong truyền ra đủ loại tiếng ồn ào. Cơ hồ thuần một sắc đều đang nghị luận Tề Nguyên Hảo cái chết cùng dẫn phát đủ loại đến tiếp sau. Trong lời nói tràn đầy lo lắng. Lo nghĩ thậm chí cả một loại nào đó ẩn tàng cực sâu sợ hãi cái này vài ngày hoàng thành. Thậm chí cả toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều. Đều bao phủ tại một loại cực kỳ kiềm chế bầu không khí bên trong. Tự nhiên hay là bởi vì Tề Nguyên Hảo cái chết. Cho dù là người buôn bán nhỏ đều biết. Vị kia Bắc Tề Thái tử chết. Đã đem Đông Chu cùng Bắc Tề quan hệ đẩy lên vực sâu biên giới chỉ kém Lâm Môn một cước. Kết minh liền đem vỡ tan đến lúc đó một cách làm không tốt. Chính là thiên hạ đại loạn. Sinh linh đồ thán. Mặc dù rất nhiều người không có nói rõ. Nhưng ở trong nội tâm. Toàn bộ trông cậy vào Đông Chu Đại Đế có thể lui lại một bước. Tạm thời ủy khúc cầu toàn. Đông Chu Hoàng Triều từ trên xuống dưới. Từ chợ búa đến giang hồ. Lại đến triều đình. Vô số ánh mắt đều nhìn về toàn thành tuyết bay bên trong tựa như cử long chiếm cứ hoàng thành. Trong hoàng thành ngự thư phòng. Bầu không khí như mây đen che đậy đỉnh. Đè nén để lão thừa tướng một đám trọng thần đều hít thở không thông. Mỗi người đều mặt lộ vẻ mệt mỏi, mắt mang tơ máu, nhưng lại không dám chút nào lười biếng. Từ khi Tề Nguyên Hảo xác nhận sau khi chết. Bọn này trọng thần tựa như lên dây cót máy móc bình thường. Ngày đêm liền trục làm việc. Mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi 2-3 canh giờ. Còn thừa thời gian đều tại thương nghị. Xử lý. Thậm chí quy hoạch tiếp xuống Bắc Tề cùng Đông Chu một dãy chuyện. Mỗi ngày cũng có đủ loại tin tức. Thông qua đường dây bí mật. Đưa vào tòa này Đông Chu trung tâm quyền lực. Lại đi qua đường dây bí mật. Truyền hướng về thiên hạ các nơi. Bệ hạ. Theo tiềm phục tại Bắc Tề Hoàng Thành mật thám đến báo. Phía Bắc Tề biết được Tề Nguyên Hảo tin giữ về sau. Triều chính trên dưới vì đó tức giận. Cơ hồ tất cả triều thần đều đã đạt thành nhất trí. Muốn ta Đông Chu cho cái bàn giao mặt khác. Theo hai nước biên cảnh mật thám đến báo. Phía Bắc Tề quân đội xuất hiện dị động. Tư hư thực thực đạt được mật lệnh. Tùy thời vì tiến công triều ta làm chuẩn bị. Lão thừa tướng ra khỏi hàng. Hướng ngồi tại bàn đọc sách sau Đông Chu Đại Đế chắp tay nói ra. Giọng mang giã rời cùng bất an. Lời này vừa nói ra. Bao quát Đông Chu Đại Đế ở bên trong đám người. Tất cả đều toàn thân run lên, ở đây đều là tuyệt đỉnh nhân tài. Tự nhiên biết loại tình huống này. Bắc Tề chỉ có hai lựa chọn. Mà cái này hai lựa chọn. Hoàn toàn đều cùng bọn hắn tiếp xuống cuối cùng quyết sách mật thiết tương quan. Một tên lão thần ra khỏi hàng. Chắp tay cúi đầu nói. Bệ hạ. Tối nay một qua. Phía Bắc Tề người liền sẽ rời đi. Còn xin bệ hạ sớm làm quyết đoán, những người khác thấy thế. Cũng nhao nhao ra khỏi hàng chắp tay. Còn xin bệ hạ sớm làm quyết đoán. Đông Chu Đại Đế bình tĩnh khuôn mặt. Mấy ngày không thấy. Vị này như mặt trời giữa trưa đế vương lại tiều tụy không ít, suy chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ như ưng phủ bình thường sắc bén bức người. Ánh mắt quét qua. Ở đây quần thần ai cũng tê cả ra đầu. Chúng ái khanh là ý gì? Gặp Đông Chu Đại Đế hai tay chống bàn. Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn giống như là ngoài phòng gió lạnh. Chui vào quần thần thực chất bên trong. Ở đây ai cũng đoán không ra vị này đế hoàng nội tâm ý nghĩ. Là cho nên ai cũng không dám nói bừa. Đông Chu Đại Đế liếc nhìn một vòng. Không thể tránh né nhìn về phía lão thừa tướng. Ánh mắt thật lâu không rời. Lão thừa tướng nội tâm ai thán một tiếng. Đành phải nói ra. Bệ hạ. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt, ta Đông Chu chính bồng bột phát triển. Lấy bệ hạ chi chăm lo quản lý. Một ngày trăm công ngàn việc. Không ra 20 năm. Ta Đông Chu nhất định nghênh đón bay lên chi thời cơ, trước mắt thế cuộc tuyệt không thể loạn. Hợp tác cùng có lợi. Điểm thì hai tổn hại A Phanh Đông Chu Đại Đế vỗ bàn một cái. Khôi Ngô thân thể đột nhiên đứng lên. Phảng phất một đầu bạo khởi hùng sư. Toàn bộ thư phòng khí áp đều thấp xuống một mảng lớn, hắn ánh mắt như đao mà nhìn chằm chằm vào lão thừa tướng. Ngươi muốn chấm làm oan đại đầu. Ủy khúc cầu toàn quần thần run như cầy sấy. Một chút vốn là muốn lên tiếng ủng hộ lão thừa tướng người. Thấy thế vội vàng co lại lên nói ra lời nói. Rồi xuất thủy. Lão thừa tướng dứt khoát nói. Bệ hạ lòng mang chí khí. Ngực có cầm tú. Tự nhiên không sợ thiên hạ bất luận cái gì mưa to gió lớn. Nhưng là lão thần khẩn cầu bệ hạ. Vì thiên hạ vạn dân suy nghĩ. Vì ta Đông Chu vạn thế cơ nghiệp suy nghĩ, bệ hạ chính là nhân nghĩa chi quân. Phúc phần tứ hải. Rộng khai thái đến. Tất không đến nỗi lệnh thần dân bách tính bị trôi giạt khắp nơi nỗi khổ. Thổ máu chảy thành sông chi hải, bệ hạ nghĩ lại a dứt lời. Năm hơn 70 lão thừa tướng thình lình quỳ rạp xuống đất. Than thở khóc lóc. Không ngừng dùng đầu hung áp đập mặt đất. Cái kia từng tiếng phanh phanh thanh âm. Nghe được quần thần trái tim nhảy ngừng. Chỉ chốc lát sau, máu tươi đã nhiễm đỏ lên mặt đất. Lão thừa tướng thân thể nghiêng một cái, ngã ngất đi. Quần thần chấn kinh thời điểm. Đông Chu Đại Đế đã giữ tợn địa hét lớn. Người tới. Mau tới người. Nhanh chóng đem thừa tướng nhấc đi thái y thử trị liệu. Như thừa tướng có bất kỳ ngoài ý muốn, mệnh thái y thử tất cả mọi người. Đưa đầu tới gặp tự có thị vệ xông vào. Nhanh chóng nâng lên lão thừa tướng xông ra ngoài. Trong lòng thì làm thái y thử người mà ai thán 7 ngày trước đó. Tề Nguyên Hảo bỏ mình. Đã có một nhóm người rơi đầu. Lần này sẽ không lại rơi một nhóm A. Mà lưu trong thư phòng quần thần thì ánh mắt lấp lóe. Đông Chu Đại Đế biểu hiện. Để bọn này hồ ly ý thức được cái gì. Trong đó một vị lão giả ra khỏi hàng. Học lão thừa tướng bộ dáng liều chết can gián nói. Lão thần khẩn cầu bệ hạ. Vì vạn dân kế. Tạm lui một bước thần tán thành mời bệ hạ nghĩ lại. A trước đó còn đều có lo lắng một đám trọng thần. Lúc này từng cái giống như là khai khiếu bình thường. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Một bộ Đông Chu Đại Đế không đáp ứng. Bọn hắn liền không nổi bộ dáng. Không hỏi có biết bọn hắn tiếp nhận Đông Chu Đại Đế như thế nào lửa giận. Đứng tại ngự thư phòng bên ngoài một bọn thị vệ. Rõ ràng nghe được Đông Chu Đại Đế tiếng gầm gừ. Quảng nện đồ vật tiếng bạo liệt. Thậm chí quần thần kinh hãi hoảng loạn khuyên nhủ âm thanh trong ngự thư phòng bão tố. Lệnh bọn này võ công cao cường bọn thị vệ đều cảm thấy da đầu run lên. Trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ. Bọn này quyền thế thao thiên trọng thần mới từng cách chật vật địa đi tới, không làm bất kỳ dừng lại gì. Bước nhanh biến mất tại chỗ góc cua. Sâu đủ bọn này thị vệ khẩu vị. Chẳng hề cấm vì ngày mai mà lo lắng. Mà đi qua chỗ rẽ quần thần. Lại rất nhanh ưỡn thẳng sống lưng. Khôi phục ngày xưa bình tĩnh thong dong phong độ. Lẫn nhau một cười. Hết thảy đều không nói bên trong. Thân là một khi đế hoàng. Đương nhiên không thể chủ động cúi đầu. Coi như trong lòng có ý nghĩ này. Cũng không thể biểu lộ ra, chỉ có thể là bọn hắn cái này chút lăng cổ chi thần liều chết can gián. Cuối cùng bất đắc dĩ mới khiến cho bước. Chỉ là đáng tiếc, lần này lại chậm thừa tướng lão hồ ly kia một bước a. Tâm sự giải quyết. Không cần lo lắng thiên hạ đại loạn. Quần thần tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Ai về nhà nấy đi ngủ đây. Một gian không đáng chú ý đại viện lầu các tầng 2 đèn đuốc sáng trưng, cả phòng đều là xuân sắc. Dựa sát vào nhau ôm nhau, nam nữ lẫn nhau cho ăn. Ngươi một ngụm ta một ngụm. Đừng đề cập có bao nhiêu ngọt ngào, một bữa cơm xinh xinh ăn hơn nửa canh giờ mới kết thúc. Về sau hai người ngồi tại chỗ. Lẫn nhau nói xong liên tục tình lời nói. Thỉnh thoảng lại dính vào cùng nhau. Mãi cho đến nửa đêm giờ tí. Vẫn bởi vì tăng vọt hưng phấn cảm xúc mà không buồn ngủ. Thẳng đến Tô Chỉ Lan tránh thoát Trác Mộc Phong. Đỏ mặt nói rời đi một hồi. Trác Mộc Phong biết nàng là đi tiểu tiện. Trong lòng tối cười. Cái này không nỡ địa thả qua nàng. Đợi nàng sau khi rời đi, Trác Mộc Phong đứng dậy mở cửa sổ ra, đã thấy phong tuyết khắp hoàng thành. Hắn đột nhiên nghĩ đến ngày mai chính là ước định kỳ hạn. Như Đông Chu Đại Đế không chịu thỏa hiệp, hắn cùng Tô Chỉ Lan liền đem phân biệt. Trong lòng tuôn ra lên một trận nồng đậm không bỏ cùng phiền muộn. Đợi đến một trận hương khí đánh tới, Trác Mộc Phong lập tức quay người, ôm chặt dự định trêu cợt hắn Tô Chỉ Lan. Cúi đầu thẳng đến lẫn nhau không thể thở nổi mới dừng lại. Tô Chỉ Lan tê liệt ngã xuống tại trong ngực hắn. Thở nói. Tiểu tặc, ngươi thế nào Trác Mộc Phong? Ta sợ ngươi ngày mai liền đi. Tô Chỉ Lan thân thể mềm mại run lên. Trong đôi mắt đẹp cũng dâng lên nồng đậm tâm tình rất phức tạp. Cúi đầu không nói một lời, hai người cứ như vậy im ắng ôm. Thẳng đến chẳng biết lúc nào, Trác Mộc Phong khai thác chủ động. Hai người tựa như củi khô liệt hỏa bình thường, dùng hành động triệt để đốt lên tất cả kích tình. Cửa sổ bị tức kinh khép lại, quần áo một đường rơi địa. Hai người đang định cùng nhau bước vào nhân sinh hoàn toàn mới giai đoạn. Ngoài cửa vang lên Tiểu Đào Diệp kinh hoàng gấp rút kêu to. Đương đương, ngươi không được, đang say mê Tô Chỉ Lan. Tích Thủy mị nhãn bên trong cướp qua một vòng thanh tỉnh, không biết nơi nào đến khí lực, liền đẩy ra đồng dạng bị kinh động Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong quẳng dưới giường, tê một tiếng gặp trên giường rúc vào một chỗ Tô Chỉ Lan. Cái kia không chịu nhục nổi bộ dáng thực sự để cho người ta thèm nhỏ dãi muôn phần. Nhưng vừa nghĩ tới ngoài cửa còn có một cái vướng bận, với lại Tô Chỉ Lan vừa rồi rõ ràng biểu thông suốt cự tuyệt, Trác thiếu hiệp ở phương diện này luôn luôn khinh thường tại dùng sức mạnh sưởng sốt, sau một lúc lâu, đành phải không nói một lời địa đứng dậy, bò lại trên giường, đưa tay ôm lấy Tô Chỉ Lan, nhưng không có thêm một bước hành động. Ngoài cửa Tiểu Đào Diệp cực kỳ không yên lòng tại đẩy, không đẩy cửa ở giữa do dự, cũng may thấu qua hình bóng, phát hiện hai người không có tiếp tục, lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng trong lòng thầm mắng người nào đó càng là vô sỉ. Tiểu tặc, ngươi hội trách ta sao? Tô Chỉ Lan nhẹ giọng hỏi đường. Tiểu tặc cười lắc đầu, cái cằm chống đỡ lấy đối phương đỉnh đầu. Đương nhiên sẽ không. Loại sự tình này muốn ngươi tình ta nguyện mới được. Ta vẫn là có điểm mấu chốt. Ngoài miệng nói như vậy, hắn lại chịu đến cực kỳ vất vả, không khỏi âm thầm nhe răng. Tô Chỉ Lan cắn một cái bả vai hắn, tiến đến hắn bên tai hô lấy hương khí. Chỉ Lan cực kỳ nguyện ý. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, tạm thời không thể bất quá Chỉ Lan cố thân thể này. Sớm muộn đều là tiểu tặc ngươi. Nhất định bị ngươi cái này tiểu tặc giày xéo ức hiếp cả một đời. Lời này hiệu quả đơn giản so bất luận cái gì dược vật còn lợi hại hơn gấp 10 lần. Chắc đại quan nhân tại chỗ sắc mặt thông hồng, trên trán nổi lên gân xanh, cơ hồ nhìn không được muốn hóa thân cầm thú, đem cái nào đó không biết sống chết nữ nhân sinh nuốt vào. Tô Chỉ Lan giơ lên cổ, gặp tiểu tặc bởi vì chính mình một câu, liền nhìn được chật vật như thế không chịu nổi, không khỏi cười đến nhánh hoa run rẩy, đắc ý đồng thời, lại không khỏi vì hắn khắc chế mà cảm động. Điều này đại biểu tiểu tặc cũng không phải là chỉ là tham luyến thân thể nàng, mà là chân chính thích nàng người này. Tô Chỉ Lan tươi cười rạng rỡ, một đôi cánh tay ngọc nắm chặt Trác Mộc Phong cổ, vẫn là tại nguy hiểm biên giới điên cuồng thăm dò. Nàng lại tiến đến Trác Mộc Phong bên tai, thấp giọng nói cái gì. Chỉ gặp nguyên bản sắp nín chết Trác đại quan nhân, lập tức giống như là giành lấy cuộc sống mới bình thường, còn mang theo không dám tin bộ dáng. Nha thấu qua hình bóng tùy thời lên tiếng cảnh cáo Tiểu Đào Diệp, cũng không biết thấy được cái gì, xấu hổ khuôn mặt nhanh bốc cháy, mãnh liệt địa dậm chân quay người. Cùng một thời gian, Đông Phương Thế Gia tại Hoàng Thành phủ đệ, một gian lờ mờ trong phòng, Đông Phương Liệt đem một phong thư nhìn từ đầu tới đuôi, trong mắt bỗng nhiên vẽ qua một vòng dữ tợn vui mừng, đem giấy viết thư đặt ở ánh nến bên trên thiêu hủy, trong miệng nói khẽ, tiểu tạp chủng, lão phu nhìn ngươi chết như thế nào. Thiếu hiệp mời khai ăn 66 chương 643. Nhìn mà than thở mãi cho đến trời đã nhanh sáng rồi. Trên đường thậm chí có giao hàng người đi đường, Trác Mộc Phong mới từ trong trạch viện đi ra. Thần thanh khí sảng sau khi, sắc mặt lại hết sức khó coi. Không khác, hôm nay nếu là Đông Chu Đại Đế không tuyển chọn cúi đầu, như vậy Tô Chỉ Lan liền hội trở về Bắc Tề. Đến lúc đó thâm cung cách xa nhau, hai người còn muốn gặp mặt muôn vàn khó khăn. Đối với luôn luôn bá đạo đã quen người nào đó tới nói, đây quả thực là không thể chịu đựng sự tình không quá mức khác trước đó. Chắc Mộc Phong không có nói muốn dẫn Tô Chỉ Lan rời đi loại hình lời nói. Hắn không có ngây thơ như vậy. Không nói đến có biện pháp nào không giấu riêng qua tất cả người, mang theo Tô Chỉ Lan rời đi. Liền nói hậu quả, liền không phải hiện tại Chắc Mộc Phong có thể gánh chịu. Thậm chí còn sẽ liên lụy cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người, cho nên Chắc Mộc Phong chỉ có thể khắc chế. Nhìn xem Tô Chỉ Lan rời đi, không có bất kỳ cái gì một khắc để hắn như vậy khát vọng thực lực cùng quyền lực. Như hắn là truyền kỳ cao thủ, như hắn có được đủ để cho Bắc Tề kiêng kỵ quyền thế, có lẽ liền có thể chính thức có được nữ nhân này. Nhưng đây hết thảy khoảng cách Trác Mộc Phong là như vậy xa xôi. Nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời, toàn thành đều là tuyết trắng, Trác Mộc Phong hút vào một ngụm hàn khí, thần sắc buồn bực địa hướng Tùng Nhã Uyển đi. Về sau hơn nửa ngày bên trong, hắn một mực chờ đợi đợi Đông Chu Hoàng Thành tin tức, có thể nói đứng ngồi không yên. Trên thực tế, toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều đều là như thế, từ triều đình đến chợ búa, lại đến giang hồ. Không tính là hoàng thân quốc thích, văn nhân nhã sĩ, người buôn bán nhỏ hay là giang hồ võ giả, không ai có thể ổn định lại tâm thần. Đều tại tâm thần bất định địa chờ đợi tin tức mới nhất. Các nơi vô số thương hộ càng là lẫn nhau tụ cùng một chỗ, thương nghị vạn nhất Đông Chu Đại Đế không chịu thỏa hiệp, dám như thế nào ứng phó sau đó loạn cục. Hoàng thành bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Tuyết đã ngừng, nhưng không thấy trời trong, ngược lại là mây đen che đậy đỉnh, xền xệt đè nén giống như là tận thế hàng lâm. Nghinh Phong khách sạn bên trong, Tô Chỉ Lan ngồi ngay ngắn ở cao vị, hai bên là Lỗ Tính chờ phụ tá cùng một đám Bắc Tề cao thủ, tùy thời làm tốt lên đường chuẩn bị. Tô Chỉ Lan trong tay áo tú huyền lặng yên nắm chặt, trong đôi mắt đẹp tránh qua tia tia buồn vô cớ, lại tiếp tục bị một loại nào đó kiên định thay thế. Đông Chu quần thần mặt sắc mặt ngưng trọng đi nhập hoàng thành. Ngày xưa nói cười nghị luận tràng diện không tại, từng cái trầm mặc không nói, riêng phần mình bị tâm sự dây dưa. Hướng hội theo thường lệ cử hành, ngoại nhân bị thành cung ngăn cách, không biết bên trong phát sinh cái gì phố lớn ngõ nhỏ, tần lâu sở quán, khách sạn quán rượu đều đầy ếp người. Chỉ vì rất nhiều người tại hôm nay từ bỏ lao động, chuyên môn đi đến nhiều người địa phương. Một bên nói chuyện phiếm tiêu mất vô cùng sốt ruột, một bên chờ đợi kết quả cuối cùng. Chờ đợi tổng là khó khăn nhất chịu. Mãi cho đến tiếp cận buổi trưa, bầu trời lại đã nổi lên bông tuyết. Hướng hồi kết thúc, bách quan từng cách từ trong cung đi ra, các gia phái đến nghe ngóng tin tức hạ nhân, gã sai vặt chờ nhau nhau nghênh đón tiếp lấy. Hô to lão ra, bề hạ nhân nghĩa, vì thiên hạ vạn dân ủy khúc cầu toàn, ta Đông Chu có này minh quân quả thật đại hạnh vậy. Bệ hạ đã đồng ý cùng Bắc Tề bàn bạc kết minh công việc, chờ đến xem náo nhiệt gì, còn không mau cút đi phu nhân để ngươi đến nói cho nàng. Như thế quốc gia đại sự, không tới phiên nàng một cách phủ đạo nhân ra quan tâm. Trước cửa cung, bách quan nhao nhao quát lớn trong nhà hạ nhân. Bọn hạ nhân mặc dù bị mắng một trận, nhưng đều không ngốc, nghe được Đông Chu Đại Đế lựa chọn, từng cái toàn bộ đại suất một hơi. Bất quá tiếp xúc đến nhà mình lão gia thần sắc, không dám bật cười, thế là giả vờ giả vịt địa chạy trối chết. Về nhà báo tin vui đi. Tin tức lấy núi kêu biển gầm chi thế truyền lượt toàn bộ hoàng thành. Cái kia cổ áp lực ngạt thở bầu không khí, cũng theo đó băng tiêu tuyết tan đầu đường cuối ngõ. Khắp nơi có thể nghe đối Đông Chu Đại Đế ca công tụng đức âm thanh, cùng đối ám sát Tề Nguyên Hảo hung thủ vô hạn oán giận. Một chút đối với cái này bất mãn, tình nguyện thiên hạ đại loạn vậy không muốn nhượng bộ thanh âm, tùy tiện liền bao phủ tại cố này triều cường bên trong. Tin tức này ra bên ngoài khuyết tán, tự nhiên làm cả Đông Chu Hoàng Triều sôi trào. Phần lớn người đều cảm thấy may mắn cùng buông lỏng. Toàn bộ vô cùng cao hứng địa đi về nhà. Trác Mộc Phong là từ Tần Khả Tình miệng bên trong biết được việc này. Lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tất cả vẻ u sầu quét sạch sành xanh đã Đông Chu Đại Đế nhượng bộ. Như vậy Lỗ Tính bọn người thế tất hồi lưu lại ở đây. Hắn hận không thể lập tức đi gặp Yêu Phi. Tần Khả Tình nhìn thấy hắn kỳ quái nói, lấy ngươi tính cách, ta cho là ngươi hội chẳng thèm ngó tới. Trác Mộc Phong biểu lộ vừa thu lại. Một phái nghiêm túc nói, Tần Di lời ấy sai rồi. Vì nước người, không thể bởi vì nhất thời khí phách mà đưa ít lời quốc gia cùng vạn dân tại không để ý lần này Tề Nguyên Hảo bị giết sổ sách. Sớm muộn cũng phải tính nhưng trước đó. Trước tiên cần phải đổ xem qua trước nan quan Tần Khả Tình cười nói. Không nhìn ra. Ngươi còn có dạng này gặp địa. Tên này thuần túy liền là nói bậy. Hắn ở đâu là bởi vì cái này mà hưng phấn. Nghĩ đến đêm nay lại có thể nhìn thấy Yêu Phi. Tâm cũng không biết bay đi nơi nào. Đến ban đêm. Trác đại quan nhân lại lần nữa đi ra ngoài. Sau lưng canh cổng lão già lắc đầu. Một bộ có thể làm gì bộ dáng. Đi vào trạch viện bên ngoài, đợi đã lâu Tiểu Đào Diệp kéo căng lấy một khuôn mặt tươi cười đi ra. Đông Chu nhượng bộ. Song phương có thể nói tất cả đều vui vẻ nguyên bản nàng là thật cao hứng. Nhưng vừa nghĩ tới nương nương một về đến phòng. Lập tức lại dẫn nàng đi mật đảo đi vào nơi đây. Chỉ vì tư hội người xấu này. Tiểu Đào Diệp liền hận đến nghiến răng. Nghĩ đến đêm qua nhìn thấy hình tượng. Tiểu Đào Diệp khuôn mặt phi hồng. Hai mắt phun lửa xem lấy Trác Mộc Phong. Không cho ngươi khi dễ nương nương sớm biết ra hỏa này như thế hỗn chứng. Nàng lúc ấy liền không nên nghe nương nương lời nói. Đem hắn mang vào. Trác Mộc Phong kinh ngạc nói. Chỉ giáo cho. Ta chỗ nào khi dễ nàng Tiểu Đào Diệp lông mày giơ lên. Khí bất quá địa cả giận nói. Ngươi còn không thừa nhận. Ta đều đã thấy nghe nàng có ý riêng. Lại là này tấm nổi giận thần sắc. Trác Mộc Phong bừng tỉnh đại ngộ. Liền qua loa nói. Cái này là giữa người lớn với nhau sự tình. Tiểu cô nương ngươi không hiểu. Chính hắn mới 20 tuổi. So Tiểu Đào Diệp không lớn hơn mấy tuổi. Loại này ông cổ non giọng điệu. Tự nhiên lệnh Tiểu Đào Diệp giận không kềm được. Mắt thấy đối phương không buông tha. Trác Mộc Phong đành phải hù dọa nói. Tiểu Đào Diệp. Ngươi lại không mang ta đi vào. Vạn nhất bị người phát hiện. Vậy liền không xong. Trời đất bao la. Không kịp nương nương an nguy cùng danh dự đại Tiểu Đào Diệp dù có đầy mình lửa. Đụng phải loại này vô lại cũng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống thân thể nàng kịch liệt run lên. Cuối cùng dậm chân bình bịch. Người máy dùng sức đi về. Trác Mộc Phong thấy yên lặng bật cười, vội vàng theo ở phía sau. Không cần phải nói. Một đêm này tự nhiên là cực điểm triền miên cùng ôn nhu Trác Mộc Phong cùng Tô Chỉ Lan tình trạng ý thiếp. Tạm thời không cần tách ra. Quên hết sạch hết thầy. Dâng lên mình toàn bộ nhiệt tình. Nghe Tô Chỉ Lan nói. Bàn bạc kết minh rất nhiều mảnh. Tốn thời gian rất nhiều. Nhưng bởi vì chiến sự căng thẳng. Cho nên Đông Chu cùng Bắc Tề đều hội tận lực tăng thêm tốc độ. Nhưng như thế nào đi nữa. Ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Cách này nhưng thanh trác đại quan nhân vui như điên. Ôm Yêu Phi xoay quanh vòng. Trêu đến Yêu Phi bạch nhãn tăng theo cấp số cộng. Sau đó mỗi. Lúc trời tối. Trác đại quan nhân đều hội đúng hạn tới đây đưa tin đương nhiên mỗi một lần. Đều sẽ gặp phải Tiểu Đào Diệp không còn che giấu chống lại. Đáng tiếc người nào đó ra mặt quá dày. Căn bản việc không đáng lo. Tại trong lúc này cũng là phát sinh một kiện chuyện lý thú. Đại khái là hai nước bàn bạc ngày thứ ba. Thu Dung Thường cùng Thập Nhất Vương ra tìm được Tùng Nhã Uyển. Cũng ước Trác Mộc Phong tại đêm đó đi vương phủ dự tiệc. Mở cái gì nói đùa. Trác đại quan nhân hiện tại bên trong Tô Chỉ Lan độc. Mỗi ngày đều đọc lấy nữ nhân kia yêu mị tận xương. Nào có ở không phó cái gì ước huống chi hắn cùng Thập Nhất Vương ra ép căn không quen. Cho nên tên này không chút nghĩ ngợi trực tiếp lấy sớm ước hẹn cự tuyệt. Thu Dung Thường nghe vậy thập phần thất vọng. Hai con ngươi một trận ảm đạm. Nhìn không được hỏi. Không biết là ai hẹn Trác sư huyên. Trác Mộc Phong áy náy cười nói. Một cách tại hoàng thành bằng hữu. Một bên thập nhất vương ra gặp người trong lòng bộ dáng. Hướng phía Trác Mộc Phong hừ lạnh nói. Hẳn là ngươi cho rằng. Bản vương phủ để hội để ý nhiều hơn một đôi đũa sao? Quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng. Trác huyên đưa ngươi vị bằng hữu nào cùng một chỗ mang lên liền có thể. Thu Dung Thường nghe được hai mắt sáng rõ, thầm nghĩ đó là cái biện pháp tốt. Nhưng Trác Mộc Phong làm sao có thể đáp ứng. Nếu thật là Thanh Tô Chỉ Lan mang đến. Đoán chừng Đông Chu cùng Bắc Tề liền muốn nổ hắn nhưng không muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Vội vàng khoát tay nói. Đa tạ vương gia hậu ái. Bất quá thật không cần ta cùng vị bằng hữu nào muốn trò chuyện chút tư mật sự tình. Hai lần bị không nể mặt. Thập nhất vương gia cả giận nói. Trác Mộc Phong. Ngươi là xem thường bản vương sao? Đừng tưởng rằng ngươi có hoàng huyên Bắc Hồng kiếm nơi tay. Liền có thể không coi ai ra gì. Bản vương nói cho ngươi. Đêm nay ngươi đến cũng được đến. Không đến vậy được đến đụng tới loại này đầu ngốc. Trác Mộc Phong quả thực đau đầu. Nhưng thân phận đối phương bày ở chỗ này. Hắn thật đúng là không thể dùng sức mạnh Đông Chu Đại Đế đối với hắn thái mo đo. Vạn nhất mượn việc này. Cho hắn chụp mũ tội danh liền xong đời. Chẳng lẽ muốn vì gia hỏa này. Lãng phí mình cùng Tô Chỉ Lan một buổi tối. Trác Mộc Phong nội tâm thập phần kháng cự cùng nén giận. Chính suy nghĩ làm sao bây giờ. Phượng Vũ đại gia vậy mà tới. Lại là từ Nhạc Khiêm tự mình đi cùng tới. Cách thật xa, Nhạc Khiêm liền cười to nói, Mộc Phong, Phượng Vũ đại gia tìm ngươi lính giáo cầm nghệ tới. Nghe nói như thế, thập nhất vương gia cùng Thu Dung Thường hai mặt nhìn nhau. Không nghe lầm chứ? Phượng Vũ đại gia tìm đến Trác Mộc Phong lính giáo cầm nghệ. Cái gì cùng cái gì? Ai Nhạc Khiêm cùng Phượng Vũ đến gần mới phát hiện thập nhất vương gia. Song phương tất nhiên là một phen hành lễ chào hỏi. Nhất là Thu Dung Thường. Một mực xem Phượng Vũ làm thần tượng. Ngay tiếp theo bởi vì bị Trác Mộc Phong cử tuyệt mà sa sút tâm tình đều khôi phục không ít. Trải qua một phen giới thiệu. Thập nhất vương gia cùng Thu Dung Thường mới biết được. Trác Mộc Phong tại mấy năm trước gảy một bài trước đây chưa từng gặp từ khúc. Cho nên lệnh Nhạc Khiêm cùng Phượng Vũ đại gia đều thập phần tôn sùng. Thập nhất vương gia rất là không phục. Nói ra. Trác Mộc Phong. Đem ngươi cái kia thủ cái gì Tiêu Giao Du. Đánh một bản cho bản vương nghe một chút. Trác Mộc Phong nhưng cười không nói. Trong lòng tự nhủ ngươi để cho ta đánh. Ta liền muốn đánh sao nếu không phải cố kỵ thân phận của ngươi. Ta đem ngươi cả người đều bắn rớt. Vẫn là Nhạc Khiêm giải vây. Lại có lẽ là lão gia hỏa mong muốn tại Phượng Vũ đại gia trước mặt biểu hiện một phen một bài Tiêu Giao Du. Bị hắn diễn dịch đến hết sức thoải mái bay lên. Thu Dung Thường trong đôi mắt đẹp gì sắc gợn gợn. Chỉ là một cái kình mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong nhìn. Thấy thập nhất vương gia ven vét dữ rồi. Hận không thể tươi sống xé Trác Mộc Phong. Hết lần này tới lần khác lúc này. Liền Phượng Vũ đều đối Trác Mộc Phong đại thêm tán thưởng cùng tôn sùng. Còn nói cái này thủ khúc âm luật trước đây chưa từng gặp. Đối nàng cầm nghệ có dẫn sắt tác dụng. Trác Mộc Phong này ra ý hay. Đối Phượng Vũ nói. Mấy ngày trước đây đến Phượng Vũ đại gia mời. Không nghĩ tới mọi người còn tự thân đến nhà. Thực lệnh tại hạ sợ hãi thời gian cũng không sớm. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Như thế nào lời này nghe được Phượng Vũ một trận mộng bức. Trong lòng tự nhủ ta lúc nào mấy ngươi bất quá nàng luôn luôn yêu khúc như mạng. Chính phát sầu làm sao hướng Trác Mộc Phong lời nói khách sáo. Gặp hắn có lợi dụng mình ý tứ. Mừng rỡ làm thuận nước song thuyền. Nếu như thế. Trác công tử mời. Hai người cùng nhau rời đi có vẻ như còn thập phần hòa hợp bộ dáng. Chỉ để lại sau lưng một mặt chấn kinh mấy người. Phượng Vũ đại gia thân phận hết sức đặc thù. Cho nên nàng mời Trác Mộc Phong. Thập nhất vương gia cũng không tốt ngang ngược ngăn cản. Càng không có cách nào cưỡng ép để hai người qua phủ. Nếu như bị cự tuyệt liền mất mặt. Nhạc Khiêm lẩm bẩm nói. Khá lắm. cùng Phượng Vũ lại làm ra một mặt nhìn mà than thở bộ dáng. Hai vị khác nghênh đón thập nhất vương gia phủ chủ cùng Tần Khuy, Tần Khả Tình bọn người cũng là nhìn qua người nào đó bóng lưng ngẩn người. Một bên Thu Dung Thường cảm xúc cực kém, cúi đầu nói, vương gia, chúng ta trở về đi. Chờ chắc một phong hai người đi xa, liền vậy rảo lấy tay hướng phía trước đi đến. Thiếu hiệp mời khai ăn 66 chương 644 hắn liền là một cái kẻ ngu thập nhất vương gia không kịp cùng ba vị phủ chủ tạm biệt. Lập tức đuổi theo. Không hề đứt đoạn nói chút lời nói an ủi Thu Dung Thường. Bất quá nhìn hiệu quả cũng không tốt, Thu Dung Thường chỉ là cúi đầu. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đường đường Đông Chu vương gia. Khiến cho giống như là tùy tùng một dạng. Thấy ba vị phủ chủ cùng Tần Khuê bọn người càng phát ra im lặng. Tần Khuê do dự nói. Tiếp tục như vậy. Sẽ không xảy ra chuyện à, ở đây đều là những người nào. Tùy tiện liền nhìn ra mấy cái này giữa nam nữ gút mắt mà thường thường tình gió biển đợt. Là dễ dàng nhất đi cực đoan, Bạch Thủy phủ chủ nói. Cái này Thu Dung Thường là Thu Việt nữ nhi. Thu Việt người này tính cách cẩn thận. Chắc Mộc Phong cùng Tam Giang Minh đại tiểu thư có hôn ước mang theo. Cũng sẽ không để cho nữ nhi cùng Chắc Mộc Phong phát sinh quan hệ thế nào. Chúng ta thoải mái tinh thần liền là. Nghe xong lời này. Đám người không khỏi cùng nhau gật đầu xác thực. Một mặt là phụ thân Thu Việt áp lực. Một mặt là thập nhất vương gia truy cầu. Tăng thêm Chắc Mộc Phong không có hứng thú. Thu Dung Thường cũng không sẽ cùng Chắc Mộc Phong có qua thâm giao tập. Ngẫm lại cũng bình thường. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Nhìn thấy ưu tú nam tử tổng hiểu ý động. Chờ qua đoạn thời kỳ vậy liền không sao. Nhạc Khiêm cười hắc hắc nói. Tiểu tử kia được a. Một cái Vu Viện Viện. Một cái Thu Dung Thường. Bây giờ lại cùng Phượng Vũ đại gia lăn lộn đến cùng một chỗ. Thiên hạ thập mỹ. Hắn ngược lại là độc chiếm tam muội. Nghe hắn nói đến hỗn chứng. Ở đây nam tử thì cũng thôi đi. Các nữ tử đều hướng vị này không đáng tin cậy phủ chủ ném lấy mãnh liệt khinh bỉ ánh mắt. Đã hiện trường vô sự. Đám người lập tức tán đi. Các làm các sự tình duy chỉ có Tần Khả Tình thần sắc không thích hợp. Mang theo phiền muộn. Bất quá những người khác vậy không có phát hiện. Gia Tùng Nhã Uyển thập nhất vương gia cùng Thu Dung Thường tự có hộ vệ đi theo cũng riêng phần mình lên một chiếc xe ngựa. Từ hướng này nhìn, vị này thập nhất vương gia vẫn là rất có quân tử phong độ. Không có ép buộc Thu Dung Thường cùng hắn ngồi chung một hàng. Nếu không lấy Thu Dung Thường thân phận địa vị, chưa hẳn có thể cự tuyệt. Ngựa xe chạy một đoạn ngắn đường đột nhiên ngừng lại. Thập nhất vương gia vén màn vải lên. Bản thân tâm tình không tốt. Quát to. Vì sao dừng xe? Hộ vệ đầu lính ung quyền nói. Bẩm vương gia. Là lễ bộ thị lang chi tử. Tiếu đồng tiếu thiếu gia tìm ngươi. Thân là hoàng thành nổi danh ăn chơi thiếu gia. Thập nhất vương gia hồ bằng cầu hữu không ít. Quan hệ tốt nhất chính là vị này tiếu đồng. Vừa dứt lời. Chỉ thấy một vị người mặc cẩm bào. Làn da trắng nõn thon gầy thanh niên tay cầm quạt xếp đi tới. Cười nói. Hẳn là quấy giày vương gia là ngươi a. Tìm bản vương có chuyện gì sao? Thập nhất vương gia nhìn được hỏa khí. Ngược lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái này họ Tiếu gia hỏa bản khác sự tình không có. Nhưng ăn uống cá cược chơi gái lại là một tay hảo thủ. Cực kỳ hội chơi. Đoán chừng lại là nghĩ đến mới mẻ ý tưởng đến tìm mình. Bất quá vừa nghĩ tới đằng sau trong xe ngựa giai nhân, thập nhất vương gia liền nói với chính mình, hôm nay tuyệt không thể đi. Cùng Thu Dung Thường so ra. Những cách được gọi là Đông Chu Hoàng Triều cấp cao nhất thanh lâu danh kỹ. Bất quá là dong chi tục phấn thôi. Há có thể mất đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Tiếu đồng ánh mắt. Nhỏ bé không thể nhận ra hướng đằng sau xe ngựa liếc qua. Chắp tay nói. Vương gia. Ngươi ta nhiều ngày không thấy. Tiểu đệ đặc biệt tại thiên nhân cư mua một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Nhưng một bên nhấm nháp rượu ngon. Một vừa thưởng thức đông hồ cảnh tuyết. Há không phải cuộc đời một đại diệu sự tình? Thập nhất vương gia vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Không nói chuyện chưa mở miệng. Đột nhiên nghĩ đến Thu Dung Thường cảm xúc xa xút. chính cần phải nghĩ biện pháp cực kỳ an ủi một phen. Nay giả yến tịch là nhất định không có cách nào làm. Chẳng thuận nước đẩy thuyền. Nói không chừng Thu Dung Thường liền cảm nhận được mình dụng tâm lương khổ. Hừ, bản vương sẽ cho ngươi biết. Cái kia họ chắc căn bản không có cách nào cùng bản vương so thập nhất vương ra liền cười nói. Tiếu huyên để quá khách khí. Thịnh tình không thể chối từ. Tốt. Bản vương liền cho ngươi mặt mũi này tiếu đồng vì chuyện hôm nay. Chuẩn bị một đại thiên nghĩ sẵn trong đầu. Không nghĩ tới còn chưa mở miệng. Chính chủ đáp ứng. Không khỏi xứng sờ. Chợt là đại hỷ. Trong lòng tự nhủ ngược lại là đã giảm bớt đi phiền phức. Vội vàng cười nói. Vương gia quả nhiên thật sảng khoái. Tiểu đệ tất sẽ không dạy ngươi thất vọng. Tại thập nhất vương gia mời mọc, tiếu đồng trèo lên xe ngựa, từ hộ vệ thay đổi phương. Hướng thiên nhân cư mà đi. Thu Dung Thường đối đây hết thảy hoàn toàn không biết. Chỉ là đắm chìm trong xa xút cảm xúc bên trong mỗi lần nghĩ đến Trác sư huyên đối với mình như vậy xa cách lãnh đảm. Liền có loại cái mũi mỏi như cảm giác. Khác một con phố khác. Trác Mộc Phong đột nhiên hô ngừng. Từ trên xe ngựa nhảy xuống phía trước trong xe phượng vũ vén màn vải lên. Lộ ra một chương hoa nhường nguyệt thẹn lãnh diễm khuôn mặt. Ngữ khí lạnh lùng nói. Trác công tử. Thế nào Trác Mộc Phong cười nói. Vừa rồi cảm ơn Phượng Vũ đại gia phối hợp. Người ta như vậy khác qua a. Phượng Vũ giật mình. Từ nàng xuất đạo lên. Còn không có một cách nào nam nhân có thể tại cùng nàng ở chung lúc. Như thế tùy ý địa đưa ra chủ động rời đi Phượng Vũ ngược lại không hồi tự đại đến nhận vì thiên hạ nam tử đều muốn vây quanh nàng chuyển. Nhưng từ Trác Mộc Phong trong ánh mắt. Nàng thật không có phát hiện bất luận cái gì một tia đối với mình quyến luyến. Trong lòng lại dâng lên bị không để ý tới có chút buồn bực ý. Phượng Vũ cười nhạt nói. Tiểu nữ tử làm ngươi một lần tấm một. Còn đắc tội vương gia. Trác công tử chính là như vậy cảm tạ ta sao không nghĩ tới đối phương hội chăm chỉ. Bất quá nàng lời nói vậy có đạo lý. Trác Mộc Phong ngượng ngùng nói. Sau này Phượng Vũ đại gia nhưng có sai khiến. Trác Mộc Phong nhất định không chối từ. Thật đại trưởng phu há có thể nói không giữ lời Phượng Vũ đại gia gật gật đầu. Sau đó lập tức nói. Tốt. Tiểu nữ tử kia liền mặt dày. Hướng Trác công tử đòi hỏi một phần cầm phủ. Phần này cầm phủ nhất định phải giống Tiêu Giao Du bình thường đặc biệt. Gặp Trác Mộc Phong ngây dại. Phượng Vũ sinh ra một loại trả thù tính khoái cảm. Hoạt bát một cười. Làm sao? Hẳn là Trác công tử chuẩn bị nói không giữ lời gần đây cùng yêu phi thân mật cùng nhau. Trác đại quan nhân đối với nữ nhân sức miễn dịch lại lần nữa tăng nhiều. Quân không thấy liền tuyệt sắc như Thu Dung Thường. Đều bị Trác đại quan nhân chỗ coi nhẹ. Nhưng là nhìn lên trước mắt lãnh diễm trang nhã khuôn mặt. Đột nhiên như sông băng làm tan. Vẫn là lệnh Trác Mộc Phong tâm hồ vì đó rung động. Thầm nghĩ nữ nhân này không hổ là thiên hạ đệ nhất ca cơ. Sau một lúc lâu Trác Mộc Phong mới khôi phục lại, ôm quyền nói, liền theo Phượng Vũ đại gia nói. Phượng Vũ trà trộn hồng trần nhiều năm. Nhãn lực vô cùng độc áp. Phát giác được Trác Mộc Phong lói lên liền biến mất trầm mê chi sắc. Khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Trong lòng tự nhủ người này vậy không gì hơn cách này. Lại gặp Trác Mộc Phong thuận miệng đáp ứng mình yêu cầu. Lại lần nữa xem nhẹ một chút giống Tiêu Giao Du dạng này cầm phủ. Há lại nói lấy ra đến liền xem như cầm đảo thiên tài vậy không có khả năng. Phượng Vũ Chi sở dĩ nói ra yêu cầu này. Bản ý bất quá là muốn nhìn Trác Mộc Phong kinh ngạc mà thôi đối phương sảng khoái như vậy. Ngược lại làm cho nàng hơi cảm thấy không thú vị. Cười cười. Buông xuống rèm vải. Quát lên khởi hành. Người đánh xe liền lái xe ngựa hướng phía trước mà đi. Nữ nhân này làm gì Trác Mộc Phong nhìn ra Phượng Vũ trước sau thái độ khác biệt. Bất quá vậy không để ý tên này hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến đêm nay làm sao trêu cợt yêu phi. Đã đối những nữ nhân khác không có hứng thú. Lắc đầu, hắn một mặt tà cười địa đi trở về. Tại Tụng Nhã Uyển đợi cho chàng vạng tối thời gian. Trác đại quan nhân không chịu nổi xúc động. Chuẩn bị xuất phát bất quá đúng lúc này. canh cổng lão giả đi tới, đưa lên một phong thư, cũng nói ra: Trác công tử, bằng hữu của ngươi đưa. Dứt lời liền đi. Trác Mộc Phong nghi hoặc không hiểu, một lát sau cười lên, lẩm bẩm: cái kia yêu tinh lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Hắn xé phong thư ra, rút ra giấy viết thư, lập tức phát hiện không đúng. Lần này cũng không có Tô Chỉ Lan đặc biệt u lan hương khí. Mang nghi hoặc, Trác Mộc Phong mở ra giấy viết thư, chờ thấy rõ phía trên nội dung, cả khuôn mặt cũng thay đổi. Không chần chờ chút nào, hắn lập tức xông ra khỏi phòng, tìm được ba vị phủ chủ, cũng đưa lên thư. Ba vị phủ chủ nhìn về sau, cũng là nhìn nhau thất sắc. Nhạc Khiêm cả kinh nói: vị kia Thu cô nương cùng với thập nhất vương gia, sao sẽ bị người trói không? Rất khó tưởng tượng, tại cái này Đông Chu Hoàng Thành, có người can đảm dám đối với thập nhất vương gia động thủ. Bạch Thủy phủ chủ nhìn Trác Mộc Phong một chút, đối phương nói rõ muốn ngươi một mình phó ước, xem ra chân chính mục tiêu là ngươi. Trói không Thu Dung Thường chỉ là một cái kíp nổ. Trác Mộc Phong đứng tại đình hành lang bên cạnh, hai mắt băng lãnh xem lấy trong vườn giả sơn quái thạch, không nói một lời. Xích Hỏa phủ chủ ngữ khí ngưng trọng nói: cái này Trảm Long sườn núi ở vào ngoài hoàng thành 50 dặm, trừ đỉnh cao nhất sơn lâm bên ngoài, tứ phía không có bất kỳ cái gì che chắn vật, lại đủ có mấy ngàn thước vuông tròn. Chúng ta mong muốn theo Mộc Phong tới gần, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó Thu cô nương có mất mạng mà lo lắng. Trên thư ngắn ngủi mấy dòng chữ lại thể hiện tất cả làm chủ người mưu tính sâu xa. Đối phương hiển nhiên biết Trác Mộc Phong cùng Thu Dung Thường quan hệ, vì hấp dẫn hắn, không tiếc đắc tội thập nhất vương gia cũng phải bắt cho được Thu Dung Thường. Trong lúc này nhất định làm cực kỳ chuẩn bị thêm, cố ý tuyển tại Trảm Long sườn núi, càng là bại lộ đối phương hiểm áp sát tâm. Xích Hỏa phủ chủ hướng chỗ tối truyền âm vài câu, Tụng Nhã uyển bên trong lập tức có người bay lượn mà ra. Tụng Nhã nhạc phủ tại hoàng thành thế lực là cực kỳ kinh người, không đến nửa canh giờ liền có người trở về bẩm báo, xưng thập nhất vương gia say ngã xuống thiên nhân cư, hắn hộ vệ đều đã bỏ mình, mà Thu Dung Thường không biết tung tích. Phanh Trác Mộc Phong một trưởng vỗ tại đình hành lang bảng gỗ bên trên, mắng câu phế vật. Về phần mắng là ai, ba vị phủ chủ lòng dạ biết rõ, quyền khi không có nghe được. Nhạc Khiêm gặp hắn bộ dáng, liền vội vàng khuyên nhủ: Mộc Phong không thể xúc động, đối phương cố ý dẫn ngươi tiến đến, tất có hậu thù, lần này đi nguy cơ trùng trùng, vạn không thể tùy tiện mạo hiểm. Nếu ngươi không đi, ta muốn Thu cô nương ngược lại hội bảo chủ một cách mạng. Xích Hỏa phủ chủ cùng Bạch Thủy phủ chủ vậy lần lượt thuyết phục. Trác Mộc Phong cười lạnh nói: Thu sư muội mệnh là có thể bảo chủ, nhưng ta nếu không đi, cho dù về sau cứu ra Thu sư muội, ta lại như thế nào đối mặt nàng. Trên thư nói thẳng, như Trác Mộc Phong không tại trong vòng một canh giờ đuổi tới Trảm Long sườn núi, thì ước định hủy bỏ, còn hội phá mất Thu Dung Thường trinh. Ba vị phủ chủ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trầm mặc. Bọn hắn há có thể không biết, như Trác Mộc Phong không đi, tương đương tự tay tống táng Thu Dung Thường tính mệnh. Nhưng nếu đi, lấy Trảm Long sườn núi địa hình, bọn hắn thế tất không cách nào giúp đỡ, còn có thể làm đối phương giết con tin, cũng sớm rút lui. Đây là một cái khó giải nhằm vào Trác Mộc Phong sát cuộc. Trác Mộc Phong sắc mặt âm trầm địa nhìn lên bầu trời, trong mắt tránh hơn vạn vẻ giãy giụa. Ai đều không thích mạo hiểm, nhất là biết rõ phía trước có núi đao biển lửa. Trác Mộc Phong thật nghĩ từ bỏ Thu Dung Thường được rồi, dù sao cũng chính là bình thường bằng hữu. Nhưng mỗi khi lúc này, trước mắt tổng hội hiện ra trên đảo nhỏ, cái kia du dương khinh vũ bóng dáng đại quân sơn dưới, cái kia trương kinh hỉ khuôn mặt tươi cười, còn có hoàng cung đại yến lúc ngoài ý muốn gặp nhau, cùng trước đây không lâu bởi vì mình cự tuyệt tiệc tối mà âm thầm thương cảm đôi mắt sáng, đây hết thảy nối liền cùng nhau, đều để Trác Mộc Phong tư duy trước đó chưa từng có rõ ràng, ẩn ẩn đoán được Thu Dung Thường đối với mình tâm tư, không khỏi xuất ra một tiếng không thể làm gì khổ cười. Hắn liền là một cái kẻ ngu chảm long tốt, một cái chảm long sườn núi. Cũng tốt. Dù sao sớm muộn cũng phải đi đến một bước này. Lần này liền làm hoàn toàn kết. Trác đại quan nhân ánh mắt trở nên lạnh lùng mà kiên định, thân bên trên lơ lửng xuất hiện ra một tầng đáng sợ sát cơ. Thiếu hiệp mời khai ăn 66 chương 645 ta để ngươi rượu hoa các chôn cùng ai có thể thiết lập ván cục. Tại dưới chân thiên tử. Từ thập nhất vương ra trong tay bắt đi Thu Dung Thường lấy Trác Mộc Phong giờ phút này võ công. Đông Chu lại có mấy người. Có nắm chắc tại hắn không nhờ người ngoài tình huống dưới. Đem hắn ngay tại chỗ giết chết lượt số đi qua cùng Trác Mộc Phong có thâm cừu đại hận người. Một chương âm trầm mặt mo. Đột nhiên hiện lên ở Trác Mộc Phong trước mắt. Trác Mộc Phong cho tới bây giờ đều là một cái cực kỳ lý trí người. Nhưng tại nó ở sâu trong nội tâm. Lại cũng không thiếu nhiệt huyết cùng chính nghĩa chân chính thúc đẩy hắn quyết định mạo hiểm. Kỳ thật vẫn là bởi vì. Không nguyện ý liên lụy Thu Dung Thường. Để nó thành vì hắn cùng đối phương ở giữa vật hy sinh. Mộc Phong không thể nhạc khiêm đứng lên kinh hô một tiếng khác, hai vị phủ chủ cũng quá sợ hãi. Ba người cực không nguyện ý nhìn thấy vị này thiên tư tung hoành thiếu niên anh tài bốc lên này đại hiểm. Một cây sơ sẩy. Liền thật có bị người chém xuống phong hiểm. Chắc Mộc Phong xoay người. Cười nói. Ba vị tiền bối yên tâm. Chắc Mộc Phong từ trước tới giờ không đánh không nắm chắc cầm ở đây chỉ muốn hỏi thăm ba vị tiền bối. Nếu các ngươi giấu ở Trảm Long sườn núi bên ngoài, nghe được ta cầu cứu tín hiệu, bao lâu có thể đuổi tới, còn tưởng rằng hắn chuẩn bị đơn đao phó hội. Nghe nói như thế, Nhạc Khiêm không hiểu nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là ngưng tiếng nói, chớ làm loạn, lấy lão phu công lực, cũng cần mấy chục giây thời gian. Xích Hỏa phủ chủ cùng Bạch Thủy phủ chủ địa vị cao hơn Nhạc Khiêm, nhưng thực lực ngược lại yếu đi một bậc. Nghe vậy đều là nói, chúng ta cần trăm hơi thở thời gian. Trác Mộc Phong trầm ngâm một trận, nói cách khác, hắn mong muốn cứu ra Thu Dung Thường, nhất định phải lấy lực lượng một người, kiên trì mấy chục giây thời gian. Nếu như chỉ là Đông Phương Liệt một người, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Trác Mộc Phong rất rõ ràng, Đông Phương Liệt không có khả năng không cân nhắc hắn phản kích. Đối phương lại vẫn lòng tin mười phần. Nói rõ nhất định có cường trợ giúp lớn. Chẳng lẽ lại là Đông Phương thế gia tinh anh trong lòng bịt kín một tầng sâu nặng bóng mờ. Nhưng tên này tính cách chính là, một khi quyết định sự tình, liền hội nghĩa vô phản cố đi làm. Tuyệt không e ngại khó khăn dường nào. Chỉ sẽ xem xét như thế nào giải quyết. Mấy chục giây Trác Mộc Phong sắc mặt biến huyễn một hồi lâu. Cuối cùng cắn răng một cái, hướng Tam lão chắp tay nói, ba vị tiền bối, đến lúc đó làm phiền các ngươi tương trợ. Quyết tuyệt như vậy ngữ khí, lệnh Tam lão động dung. Nhạc Khiêm giẫm chân nói, ngươi đây là tội gì Trác Mộc Phong? Ta mặc dù không phải đạo đức quân tử, nhưng cũng biết họ không kịp người khác. Thu Dung Thường bởi vì ta mà gặp nạn, ta không thể không quản. Lấy Tam lão tâm tính, đoạn không lại bởi vì người khác nói cái gì liền cải biến đối một cách nhìn cá nhân. Nhưng nghe đến lúc này Trác Mộc Phong lời nói, lại là cùng nhau tiếng lòng chấn động. Thường nói gặp chuyện mới gặp tính tình thật. Giờ khắc này, Tam lão nhìn qua Trác Mộc Phong trong mắt đều nhiều một chút đồ vật. Biết hắn đã quyết định, Xích Hỏa phủ chủ cũng không phải không quả quyết người. Trầm giọng nói, Mộc Phong lần này đi, cần phải cẩn thận một chút, như sự tình không thể thành, khi cấp tốc quyết đoán ngươi yên tâm, lão phu sẽ lập tức phái người đi thông chi Thu Việt. Cái kia đồ hỗn chứng, nữ nhi mất đi còn cần người khác đi cứu. Bạch Thủy phủ chủ thở dài, cẩn thận hơn. Nhạc Khiêm không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Cáo biệt Tam lão, Trác Mộc Phong ngựa không dừng vó địa ra Tụng Nhã Uyển, hỏi rõ phương hướng về sau, hướng Trảm Long sườn núi tiến đến. Bởi vì lo lắng đối thủ sẽ phái người giám thị, cho nên Tam lão tại Trác Mộc Phong rời đi sau đó không lâu, vụng trộm từ một cái khác mật đạo rời đi. Dù sao song phương mục tiêu đều là Trảm Long sườn núi. Lấy Tam lão công lực, chỉ hội trước một bước đến, không cần phải lo lắng sai qua ngoài hoàng thành 50 dặm. Minh mông núi xanh bao phủ trong làn áo bạc, biến thành nhất phương không rảnh rừng tuyết. Hết lần này tới lần khác, ngay tại rừng tuyết bên trong, có một mảnh phá lệ bắt mắt dốc đứng đất bằng. Từ trên cao nhìn lại, tựa như nhô lên mũi nhọn. Mũi nhọn cũng không cân đối. Chỗ cao nhất địa thế ở vào đông nam vị trí, có một mảnh bất quá mấy chục mét mơ rừng cây. Trừ cái đó ra, một mảnh khoảng không đứng tại trong rừng cây, liền có thể tùy thời điều tra bốn phía động tĩnh. Bất luận kẻ nào tới gần đều mơ tưởng ẩn tàng. Lúc này trong rừng cây đang đứng bốn người, thuần một sắc băng cột đầu mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, liền âm thanh vậy tiến hành tân trang. Bốn người cách đó không xa trên cây cột một vị khuyên quốc khuyên thành áo trắng thiếu nữ, sắc mặt trắng bịch, mang theo khó mà che giấu hoảng sợ. Không phải Thu Dung Thường là ai? Nghe bốn người thương nghị một khi Trác Mộc Phong đã đến, như thế nào cấp tốc đem giết chết. Thu Dung Thường thế mới biết, mình trong lúc vô tình lại trở thành hãm hại Trác sư huyên mồi nhử. Trong lòng đã đau nhức lại hối hận, sớm biết như thế, nàng liền không nên rời khỏi vương phủ, cũng liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn hại Trác sư huyên? Thu Dung Thường bị dây thừng trói trở thành bánh chưng, treo giữa không trung, chỉ có thể phẫn nộ hướng lấy bốn người hô to. Cả người bởi vì giãy giụa không ngừng lắc lư. Một người trong đó ngẩng đầu nhìn nàng, âm trầm cười nói: "Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất cầu nguyện Trác tiểu cầu thương hương tiếc ngọc chạy tới cứu ngươi, nếu không lời nói định để ngươi từng đều bị nam nhân đùa bỡn thống khổ." Một câu dọa đến Thu Dung Thường lạnh cả sống lưng, kêu lên: "Cha ta là Ngọc Hoàn lâu chủ Thu Việt, các ngươi gan dám làm tổn thương ta, cha ta sẽ không để qua các ngươi." Cô nàng này bình thường đối Thu Việt có nhiều oán trách, hờ hứng, lúc này ngược lại là kêu rất có thứ tự. Ai không biết nàng uy hiếp lời nói rơi vào bốn người trong lỗ tai, ngược lại trêu đến bốn người cười ha hả. Một người trong đó xếu cợt nói: "Tiểu nha đầu sợ choáng váng, cha ngươi lại không biết thân phận chúng ta, hắn tìm ai báo thù đi?" Thu Dung Thường vừa tức ức vừa sợ sợ, chỉ có thể gọi là nói: "Các ngươi bọn này vô sỉ chi đồ, không có kết cuộc tốt." Lúc trước trào phúng người cười lạnh nói: "Ngươi vẫn là cầu nguyện Trác tiểu cầu hội đáp ứng đến phó ước a?" "Không phải vậy." Hừ, cái kia lạnh lẽo rụt quyệt ánh mắt lệnh Thu Dung Thường không rét mà run, mắng chửi người lời nói ngăn ở trong cổ họng. Đến cùng là chưa an thế sự thiếu nữ, lại bị Thu Việt bảo hộ quá tốt, chỗ nào kinh lịch qua loại sự tình này. Nhưng Thu Dung Thường vừa rồi nghe được rõ ràng, biết rõ Trác Mộc Phong như tới cứu mình hội đến cỡ nào nguy hiểm, không khỏi ở trong lòng mặc niệm: "Trác sư huyên tuyệt đối không nên đến." Bốn người kia không có lại để ý đến nàng, lại thương lượng khởi sự tình đến. Kỳ thật tại bốn trong lòng người, suy bụng ta ra bụng người, vậy không cho rằng Trác Mộc Phong sẽ vì một cái Thu Dung Thường mà mạo hiểm. Nhưng thực sự không có cách, Trác Mộc Phong mỗi ngày ở tại Tùng Nhã Uyển, ám sát xác suất thành công tiếp cận với không. Bốn người đã từng xa xa giám thị qua, phát hiện tiểu tử này mỗi đêm sẽ ra cửa, nhưng bởi vì không dám tới gần Tùng Nhã Uyển, mỗi lần đều mất dấu người, coi như ngày hôm sau trở về, vậy bởi vì sợ động tĩnh quá lớn không dám động thủ, chỉ có thể ra hạ sách này. Một người trong đó âm tàn nói: "Như cái kia chó con không đến, liền theo kế hoạch làm việc, trước cản nha đầu kia, sau đó đem việc này tuyên dương thiên hạ, đến lúc đó Ngọc Hoàn lâu tìm không thấy báo thù đối tượng, tất bởi vì chó con khiếp đảm mà cầu thì hắn cùng Tam Giang Minh, cái kia chó con cũng sẽ trở thành người người phỉ nhổ đối tượng lăn lộn giang hồ, thủ trọng thanh danh." Bốn người này lại để cho cầm Thu Dung Thường trong sạch để hãm hại Trác Mộc Phong, cũng châm ngòi Ngọc Hoàn lâu cùng Tam Giang Minh, không thể bảo là không độc. Thu Dung Thường nghe được toàn thân lông tơ đứng đấy, Gió lạnh lạnh thấu xương chưa phát giác lạnh. Có khác một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ trong lòng dâng lên. Không để cho nàng ở dãy rua. Thét lên. Hận không thể đây là một trận lập tức có thể tỉnh lại ác mộng. Sắc trời càng ngày càng mờ, phong càng phá càng lớn, khoảng cách ước định thời gian không nhiều lắm. Bốn người chờ đến cháy bỏng bắt đầu. Kỳ thật dựa theo bọn hắn bản ý. Vốn định đem giao dịch thời gian lại co lại ngắn nửa canh giờ. Nhưng lại sợ thời gian quá ngắn. Sẽ để cho chắc một phong chùn bước. Lúc này mới kéo dài đến một canh giờ. Lâu chờ không được. Bốn người tâm đều tại chìm xuống dưới, mặc dù bọn hắn hãm hại chắc một phong kế hoạch ngoan độc. Nhưng đến cùng không có cách nào giết chắc một phong. Một khi chờ đối phương trưởng thành. Hẳn là họa lớn trong lòng. Mắt thấy đồng hồ cát bên trong hạt cát liền muốn rơi xong. Một người trong đó không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tốt tuyệt tình chó con. Để đó dạng này tuyệt thế mỹ nữ đều không quản đã như vậy. Lão phu liền hưởng dụng. Trong mắt của hắn bắn ra tà quang. Đi hướng Thu Dung Thường. Bởi vì giận dữ mà vặn vẹo tiếng cười lệnh Thu Dung Thường thăng nổi da gà lên. Sắc mặt trắng bịch. Hoa hoa hét sầm lên. Đáng tiếc không quan tâm nàng dùng lực như thế nào giãy giụa. Cũng chỉ là phí công. Nhiều nhất dây thừng lắc đến kịch liệt một chút. Lão giả kia vươn tay. Chụp vào Thu Dung Thường chân nhỏ. Ngón tay khó khăn lắm chạm đến lúc. Hậu phương đột ngột vang lên một đạo tiếng vui mừng âm. Tới lão già thân thể chấn động. Lập tức bỏ xuống Thu Dung Thường. Thả người cướp đến một cây đại thụ đỉnh đầu. Quả gặp phía đông tuyết trắng dốc núi bên trong. Một bóng người chính lẻ loi độc hành. Lặng yên tới gần. Ba người khác sớm đã phân lập phương vị khác nhau. Cảnh giác tứ phương. Hiển nhiên là phòng bị Trác Mộc Phong mang theo giúp đỡ đến gặp không có động tính. Vị kia ý đồ nhục nhã Thu Dung Thường lão giả quát. Người đến người nào kỳ thật chắc một phong sớm tại 15 phút trước đã đến. Chỉ là đang quan sát địa hình. Suy nghĩ đối phương khả năng thi triển thủ đoạn. Cùng mình ứng đối biện pháp thôi. Nghe vậy lập tức vận công trả lời. Chắc một phong ở đây năm chữ chấn động cánh đồng tuyết. Bị sâu trên tàng cây. Cơ hồ rơi vào tuyệt vọng vực sâu Thu Dung Thường. Chợt nghe phía dưới chỉ cảm thấy một cỗ ven tuôn tuôn ra vào mũi. Hốc mắt lúc này mơ hồ. Giọt giọt nước mắt rớt xuống. Ô ô khóc. Trên cây bốn người cũng không rảnh rỗi để ý tới Thu Dung Thường. Nghe nói như thế. Đều là tinh thần đại chấn, không nghĩ tới tiểu tử này như thế ngu xuẩn. Thế mà thật tới. Bất quá ngu xuẩn mới tốt, quá thông minh lời nói, bọn hắn ngược lại muốn lo lắng. Vị kia gọi hàng lão giả cười ha ha nói. Chắc một phong. Lập tức dừng bước. Từ phong huyệt đạo. Ngoan ngoãn đi tới. Nếu không lão phu giết tiểu nha đầu. Tay hắn khẽ hấp. Mạnh mẽ nội lực kéo căng gãy mất dây thừng. Bị trói gấp Thu Dung Thường không nhận khống địa bay ngược mà lên. Cuối cùng bị lão giả bóp lấy cổ. Gương mặt xinh đẹp bởi vì hô hấp khó khăn chứng đến thông hồng. Đã nghe chưa, lão phu chỉ cần thoáng uốn éo. Lập tức có thể muốn tiểu nha đầu này mệnh. Lập tức từ phong huyệt đạo Trác Mộc Phong dừng bước. Bất quá nhưng không có từ phong huyệt đạo. Chỉ là cười lạnh nói. Lão già. Ngươi cho ta ngốc à. Ngoan ngoãn đưa ra để các ngươi giết ngươi tốt nhất khắc chế một điểm. Nếu là Thu sư muội có chuyện bất chắc. Trác Mộc Phong cuối cùng một sức mạnh của sự sống. Cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chắc sư huynh. Ô ô ô Thu Dung Thường cảm động đến rối tinh rối mù. Chỉ cảm thấy thiên địa mặc dù lạnh. Nhưng có chắc sư huynh quan tâm. Lại lạnh cũng không sợ. Bất quá theo lão giả bàn tay nắm chặt, Thu Dung Thường rất nhanh không phát ra được thanh âm nào, cơ hồ muốn tắt thở. Chắc Mộc Phong lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đè xuống trong lòng táo bạo sát ý. Mỗi chữ mỗi câu như dép cắt da cắt thịt. Lão già. Coi ta không biết ngươi là ai sao, Âu Dương Nguyên. Ngươi dám giết Thu sư muội thử một chút. Ta để ngươi Diệu Hoa Các chôn cùng thiếu hiệp mời khai ăn. 66 chương 646 ta nói là liền là song phương cách xa nhau rất xa. Dưới tình huống bình thường. Trác Mộc Phong còn không bản lãnh lớn như vậy dò xét ra lão giả ba động. Nhưng mà lão giả vận công gọi hàng, lại chủ động tiết lộ đây hết thầy hắn được đầu. Thanh âm vậy trải qua tân trang, nhưng ba động lại không lừa được người. Lấy giờ phút này đạo tâm trùng ma, cùng đi qua ấm tượng ấm chứng với nhau, lập tức để Trác Mộc Phong xác nhận thân phận đối phương. Nguyên bản dương dương đắc ý lão giả bỗng nhiên toàn thân kịch chấn, đồng tử co vào, liên kết lấy thu dung thường cổ tay đều nơi nới lỏng mà đứng tại mặt khác ba phương hướng xem kịch mê đầu người. Vậy đều mộng, sinh ra một loại không dám tin cảm giác. Nắm lấy thu dung thường, lão giả cả giận nói, họ Trác, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì, lão phu nghe không hiểu. Trác Mộc Phong lộ ra một cách để cho người ta sợ hãi dáng tươi cười. Nghe không hiểu không quan hệ, dù sao ta nhận định ngươi chính là Âu Dương Nguyên. Là cũng thế, không phải cũng là chỉ cần thu sư muội xảy ra chuyện, ta cái thứ nhất muốn tìm liền là Diệu Hoa. Các lời này quá không thèm nói đạo lý, cũng quá chuyên hoành, đơn giản liền là không thể nói lý. Tức giận đến Nguyên vốn còn muốn chơi xấu lừa dối quá quan, lão giả vừa sợ vừa giận. Thế mà phát hiện không có biện pháp, người ta dù sao đều nhận định là ngươi. Nghe không vô đạo lý, ngươi có biện pháp nào đụng phải loại này tự cho là đúng kẻ lỗ mãng. Trên cây bốn người đều đờ ra một lúc, có chút trở tay không kịp. Mà ẩn thân ở ba phương hướng tam đại phủ chủ, biết rõ tình huống khẩn cấp, vậy từng cách nghe răng. Phát hiện tiểu tử này thật là hung áp, Trác Mộc Phong đắc thế không tha người, quát to: Âu Dương Nguyên, ta đếm ba lần, ngươi nếu là còn không buông ra thu sư muội, ta quay đầu liền đi. Sau này lấy diệt trừ Diệu Hoa Các vì suốt đời mục tiêu rõ ràng là bốn người, lấy thu dung thường uy hiếp Trác Mộc Phong đi vào khôn khổ, đồng thời còn thương lượng xong một hệ liệt trình tự cùng thủ đoạn. Nhưng nhìn tính vạn tính, bốn người làm sao đều không tính được tới. Trác Mộc Phong ngay từ đầu liền hô ra Âu Dương Nguyên thân phận, hơn nữa còn không nghe giải thích, liền nhận tử lý. Cái này dẫn đến bốn người kế hoạch còn chưa bắt đầu, thế cuộc liền điên đảo. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Nguyên thả cũng không xong, không thả cũng không xong, hắn rất muốn cường ngạnh xuống dưới. Nhưng lại xảy ra sợ Trác Mộc Phong thật rời đi, vậy hắn chẳng phải là chết oan. Hiện tại toàn bộ Đông Chu Giang Hồ, mấy người dám bị Trác Mộc Phong nhớ thương, bên trên Âu Dương Nguyên khó thở giận dữ hết: Tiểu tử, ngươi tin hay không lão phu lập tức vặn gãy nha đầu này cổ bàn tay. Một lần nữa dùng lực, thu dung thường mặt rất nhanh lại tím lại hồng, đồng tử đều tan rã bắt đầu. Nhưng mà Trác Mộc Phong lãnh khốc vô tình, nhìn như không thấy, chỉ hô to một, dừng một chút lại hô to hai. Bao quát Âu Dương Nguyên ở bên trong, bốn người đều trong lòng căng lên. Lúc này Trác Mộc Phong còn tải xuống dốc, khoảng cách mấy ngàn mét mơ xa, bọn hắn thế tất không có cách nào động thủ, không khỏi gấp đến độ suốt mồ hôi chán. Cơ hội chỉ có một lần, lần này sai qua liền xong đời. Phẫn nộ đồng thời, ba người khác lại ở trong lòng đối Âu Dương Nguyên chửi ầm lên. Bọn hắn nhận định nhất định là Âu Dương Nguyên thằng ngu này không biết chỗ nào tiết lộ chân tướng, bị dưới sườn núi tiểu gian tặc phát hiện. Âu Dương Nguyên so ba người khác còn gấp, cho đến bây giờ hắn đều không biết mình là làm sao bại lộ. Tối nay nếu không để lại Trác Mộc Phong, đôi kia Diệu Hoa Các tới nói tuyệt đối là chôn xuống một cái chí mạng họa căn. Quyết tâm phía dưới, Âu Dương Nguyên sắc mặt dữ tợn, bàn tay tiếp tục dùng sức, cơ hồ đem thu dung thường bóp chết. Lấy cái này hành động đến uy hiếp Trác Mộc Phong cúi đầu, cực kỳ đáng tiếc hắn đoán sai Trác Mộc Phong quyết tâm. Ba chữ hô xong, Trác Mộc Phong ép căn không mang theo do dự, quay đầu rời đi. Cứ thế mà đi, thật đi bốn người đều mắt trợn tròn. Cái kia còn chơi cỏng lông a. Âu Dương Nguyên dưới khiếp sợ, tại chỗ giơ chân: Ngươi cho lão phu dừng lại, ngươi cái này lãnh khốc vô tình tiểu bối, lại thật không để ý nha đầu này chết sống, tay lại không tự giác địa buông ra. Dù sao thật muốn bóp chết thu dung thường, Nay dạ trảm long hành động vậy tiến hành không nổi nữa. Đạt được giải phóng, Thu Dung thường dùng sức hô hấp. Bộ mặt dần dần từ tím hồng khôi phục lại. Nhìn xem cái này bốn cái hèn hạ vô sỉ ra hỏa tại Trác sư huyên trước mặt kinh ngạc. Nhỏ nhắn mềm mại khóe miệng lại lộ ra một vòng khoái ý. Kỳ thật Trác Mộc Phong vậy rất khẩn trương. Vừa rồi tình huống tựa như đi thép tia một dạng. Bộ kinh tâm. Hơi không cẩn thận. Liền có thể làm đối phương mất khống chế. Hại Thu Dung thường tính mệnh. Nhưng Trác Mộc Phong rõ ràng hơn. Hắn tuyệt đối không thể có bất luận cái gì một tia chần chờ. Nếu bị bốn người kia phát giác được. Hắn nhất định sẽ bị ăn đến xít sao. Như thế đừng nói cứu người. Chỉ sợ chính hắn cũng muốn xong đời. Hiện tại ưu thế duy nhất. Liền là đối phương không rõ ràng mình không phải cứu Thu Dung thường không thể quyết tâm. Chỉ có thật tốt lợi dụng điểm này. Mới có thể từng bước một cẩn thận thăm dò. Tìm tới cơ hội tốt Trác Mộc Phong xoay người. Lãnh đạm một cười. Lãnh khốc vô tình lời này bắt đầu nói từ đâu ta Trác Mộc Phong tối nay cam mạo kỳ hiểm. Một mình phó hội. Đã hết cùng Thu sư muội tình nghĩa. Tự hỏi không thẹn lương tâm. Nếu thật cứu không được nàng. Đó cũng là thiên ý như thế. Lời này tức giận đến Trảm Long tổ bốn người run lẩy bẩy. Suy bụng ta ra bụng người. Bọn hắn tự nhận là nghe được Trác Mộc Phong trong lời nói ý tứ. Không khỏi thầm mắng tiểu tử này âm hiểm, hóa ra tiểu tử này tối nay đến đây. Chân thực mắt không phải cứu người. Vẹn vẹn chỉ là vì cho thấy mình không buông bỏ bằng hữu thái độ mà thôi như vậy. Coi như không có cứu ra Thu Dung thường. Về sau bọn hắn đem tin tức truyền đến trong chốn võ lâm. Người giang hồ vậy không có cách nào lại trách móc nặng nề tiểu tử này. Nói đến lại thẳng thắn hơn. Tối nay hành động. Ngược lại trở thành Trác Mộc Phong soát danh vọng cơ hội, vừa nghĩ đến điểm này. Trảm Long tổ bốn người đều có loại thổ huyết xúc động. Trác Mộc Phong tiếp tục nói. Thu sư muội, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Ta như chết rồi. Sẽ chỉ làm cái này bốn cái lão già ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi yên tâm. Tối nay ngươi thù. Trác Mộc Phong nhất định sẽ vì ngươi báo. Thu Dung thường bị người xách giữa không trung. Một bên rơi lệ. Một bên nức nở vô to. Trác sư huynh. Ta không trách ngươi. Ngươi đi đi. Đem tin tức nói cho cha ta biết, một người khác nhìn không được. Chủ yếu cũng là lo lắng Trác Mộc Phong thật rời đi. Nơi xa rừng tuyết rậm rạp. Lấy tiểu tử này công lực. Bọn hắn thật đúng là chưa hẳn tìm được. Lớn tiếng cười lạnh nói. Tốt một cách đông chu thanh niên bối phận lãnh tụ. Ha ha ha. Cuồng Long. Ngươi đơn giản mất hết ta đông chu võ giả mặt mũi. Hắn không mở miệng còn tốt. Nào có thể đoán được vừa mới mở miệng. Trác Mộc Phong lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ vào hắn quát. Đến cùng là ai mất đi đông chu võ giả mặt mũi, thân là đường đường đỉnh cấp thế lực chi chủ. Lại cầm một cách vô tội thiếu nữ tính mệnh đến uy hiếp ta cái này nhân tài mới nổi. Hơn nữa còn là bốn người cùng một chỗ, ha ha ha. Phùng Ngọc Lâu, ta Trác Mộc Phong đời này. Chưa hề gặp qua giống ngươi vô liêm sỉ như vậy chi đồ bị một cách hậu bối như thế nhục mạ. Khí nói chuyện người toàn thân phát run. Nhưng tùy theo mà đến lại là hoảng sợ. Đều là bởi vì Trác Mộc Phong lại cũng hô ra thân phận của hắn. Phùng Ngọc Lâu mộng bức. Cùng Âu Dương Nguyên sinh ra giống nhau cảm thụ. Mình rốt cuộc là lúc nào bại lộ, hai người khác cũng là tim mật đều lạnh. Dùng mình. Song không có manh mối tự liền ẩn nấp trong bóng tối, tam đại phủ chủ đều nghi hoặc không hiểu. Cần biết lấy bọn hắn thực lực cùng nhãn lực. Đều mảy may không nhận ra bốn người thân phận. Trác Mộc Phong tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được, càng kinh người còn ở phía sau. Chỉ nghe Trác Mộc Phong tiếp tục uống nói. Mặt khác hai cái vậy không cần phải giả bộ đâu. Nhạc Siêu, Đông Phương Liệt, các ngươi cái này bốn cái nhát gan bọn chuột nhắt, vì đối phó ta thế mà còn giấu đầu lộ đuôi, càng lấy Thu sư muội làm mồi nhử, đơn giản cười rơi người trong thiên hạ răng hàm. Vị thứ ba lão giả gấp đến độ hét lớn. Trác tiểu cầu, ngươi khác ngậm máu phun người. Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời cuồng cười. tùy tiện đi. Dù sao lão tử nói là chính là. Hắc hắc Diệu Hoa Các, Tứ Phương Minh, Hắc Giả Sơn Trăng, lão tử đều nhớ kỹ. Ngày sau từng cái san bằng về phần Đông Phương Liệt. Ngươi đầu này lão cẩu biết rõ Đông Phương thế gia quy củ, không được can thiệp chuyện giang hồ. Lại một mình cùng ba người này cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại tại ta không cần ta xuất thủ. Tin tưởng Đông Phương thế gia liền sẽ cho ngươi một cái khó quên giáo huấn, ngươi không cần rảo biện. Như Đông Phương thế gia ủng hộ ngươi hành động, ngươi vậy không cần thiết cùng cái này ba đầu lão cẩu hành động. Chắc Mộc Phong mỗi chữ mỗi câu, có thể nói thẳng đinh đối thủ bảy tấc, lệnh bốn người này đều nổi giận phát cuồng. Nhưng lại có hàn ý từ trong lòng dâng lên. Lấy Trác Mộc Phong tiềm lực, cố gắng chỉ cần 20 năm, 30 năm, liền có thể đạt tới giang hồ đỉnh tiêm thực lực. Đối phương nói muốn san bằng tam đại đỉnh cấp thế lực, tuyệt đối không phải thiên phương giả đàm. Mà đối với Đông Phương Liệt tới nói, tình huống càng nghiêm trọng hơn. Thành như Trác Mộc Phong nói, hắn cùng Công Dương tiến hoàng cung chi chiến, sớm đã lan truyền đến trong giang hồ. Chỉ bất quá bởi vì Đông Chu cùng Bắc Tề kết minh sự tình, tạm thời bị áp chế nhiệt độ. Nhưng là mấy ngày nay, theo kết minh vững chắc, người giang hồ triệt để trầm tĩnh lại. Trận kia hoàng cung chi chiến đã có sôi trào chi thế, các nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Trác Mộc Phong danh tử lại lần nữa chấn kinh đại giang Nam Bắc. Ngay cả tam trưởng lão Đông Phương Thường Không đều nhận được gia tộc truyền tin, muốn hắn thật tốt chú ý Trác Mộc Phong. Nhưng tạm thời đừng có bất kỳ cử động nào, mời chào ý đồ rõ rành rành. Có thể nói, Đông Phương Liệt tối nay hành động, song là mình đầu sắt. Vì bản thân chi tư, cõng gia tộc đỉnh phong gây án việc này một khi thạch trùy, không cần chờ đến gia tộc, người tới Đông Phương Thường Không đều có thể bắt hắn cho chặt. Điểm chết người nhất là Trác Mộc Phong chết không có việc gì, một khi hắn không chết, cũng đem sự tình chọc ra, gia tộc nhất định hội triển khai điều tra. Vạn nhất tra ra cái dấu vết để lại gió lạnh lạnh thấu xương. Nhưng đều không kịp bốn người trong lòng hàn ý tại vạn nhất, bọn hắn không cách nào tưởng tượng tối nay để Trác Mộc Phong còn sống trở về, hội dẫn phát như thế nào hậu quả. Tam đại phủ chủ cũng là mắt trợn tròn không thôi. Rõ ràng bốn người tay cầm con tin, làm sao cảm giác không phải bọn hắn uy hiếp Trác Mộc Phong, ngược lại là Trác Mộc Phong thật xa chạy tới, thành công uy hiếp ở bọn hắn. Tổ bốn người ngắn ngủi bị nói lừa rồi. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là nhất phương kiêu hùng, rất nhanh liền cưỡng ép chấn định lại. Nhạc Siêu trước tiên mở miệng nói, ngươi tỉnh táo một điểm, sự tình không tới một bước cuối cùng. Ta nghĩ ngươi vậy không nguyện ý thu cô nương không công mất mạng a? Không phải, Thu Lâu chủ nhất định hội đem việc này quái tại trên đầu ngươi, cũng không tiếc đối địch với Tam Giang Minh. Ngươi muốn qua hậu quả sao? Ngọc Hoàn Lâu làm đỉnh cấp thế lực bên trong ba cử đầu một trong, thực lực tổng hợp cao hơn Tam Giang Minh không ít. Với lại theo Trác Mộc Phong đối Thu Việt quan sát, tên kia xác thực rất có thể dần lây sang hắn. Bất quá Nhạc Siêu lời nói chính giữa Trác Mộc Phong ý muốn, không phải tuồng vui này không có cách nào diễn tiếp, liền cố ý thần sắc ngưng trọng, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Thiếu hiệp mời khai ăn. 66 chương 647 không biết xấu hổ. Đông Phương Liệt tổ bốn người thấy một lần Trác thiếu hiệp biểu lộ, lập tức trong lòng nhất định, xem ra có hy vọng. Bọn hắn hiện tại sợ nhất Trác Mộc Phong đi cách đi ngang qua sân khấu liền trượt. Nhạc Siêu lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, Trác Mộc Phong, ngươi vậy không hy vọng thu cô nương Hương Tiêu Ngọc Vấn a? Đến lúc đó Thu Việt tất xem ngươi là thủ khấu, tiến tới liên lụy toàn bộ Tam Giang Minh, cái này trách nhiệm ngươi gánh nổi sao? Trác Mộc Phong cười nói, đảm đương không nổi thì sao, cũng không thể vì gánh trách nhiệm liền thanh mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Ai? Nhạc Siêu ánh mắt lóe lên, nghe ra Trác Mộc Phong trong lời nói buông lỏng, ý thức được tiểu tử này kỳ thật cũng là ngoài mạnh trong yếu. Trong lòng cười nhạt, miệng nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta dẫn ngươi đến đây cũng không phải là vì giết ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi tốt tốt tâm sự mà thôi. A Trác Mộc Phong gật gật đầu. Để cho ta tự phong võ công cùng các ngươi trò chuyện. Các ngươi phương thức còn thật là mở ra mặt khác. Không để ý tới hắn châm chọc khiêu khích. Bây giờ Nhạc Siêu cũng chỉ có thể đem ra mặt dày đến cùng. Nhắm mắt nói. Không quản ngươi tin hay không. Chúng ta đều không có hại ngươi ý tứ Trác Mộc Phong. Ngươi ta song phương đều thối lui một bước như thế nào. Ngươi tiến lên đây nói chuyện. Chúng ta thả thu cô nương. Nghe nói như thế, ba người khác đều là âm thầm run lên. Một bên vận chuyển công lực đến cực hạn, một bên khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong phản ứng. Đông Phương Liệt tâm tính băng đến lợi hại nhất, há miệng kêu lên. Trác Mộc Phong là nam nhân liền lên đến, khác làm không có loại hèn nhát ngươi nếu là không đến sưu một tiếng. Đông Phương Liệt nhảy lên 20 trượng. Đi tới Âu Dương Nguyên bên cạnh thân. Một tay nắm lấy Thu Dung Thường vạt áo. Nhưng không có đụng phải Thu Dung Thường thân thể. Khăn trùm đầu phía dưới mặt mo dữ tợn đến dọa người. Ngươi nếu là không đến. Lão Phu lập tức xé nữ nhân này quần áo. Tại chỗ làm nàng rất khó tưởng tượng. Đây là siêu nhiên trần thế Đông Phương thế gia trưởng lão nói ra lời nói. Đơn giản so lưu manh còn lưu manh. So vô lại còn vô lại. Đừng nói âm thầm tam đại phủ chủ, liền Nhạc Siêu, Âu Dương Nguyên cùng Phùng Ngọc Lâu ba người đều kinh hãi. Sự thật chứng minh, người một khi bị dồn đến tuyệt cảnh, liền hội xé toang bình thường ngụy trang. Sự tình gì đều làm ra được. Trác Mộc Phong nhìn thấy Đông Phương Liệt động tác, cảm ứng được trên người đối phương kịch liệt ba động, biết lão tiểu tử này đã đến điên cuồng biên giới. Một khi ép, thật có thể tai họa Thu Dung Thường. Đây không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Trác Mộc Phong cố ý một mặt khinh thường nói. Tốt ngươi cách Đông Phương Liệt. Đông Phương thế ra ra như ngươi loại này bại hoại. Còn thật là gia môn bất hạnh tin hay không lão tử lập tức đi ngay. Đem ngươi sự tình tuyên dương thiên hạ ha ha ha. Đông Phương Liệt một trận tùy ý cuồng cười. Hắn vô cùng sợ hãi Trác Mộc Phong thật rời đi, cho nên càng điên cuồng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão phu căn bản không phải cái gì Đông Phương Liệt, huống chi ngươi gan dám nói lên có nhục Đông Phương thế gia sự tình, ngươi liền sẽ trở thành Đông Phương thế gia địch nhân. Ngươi còn có Tam Giang Minh toàn bộ muốn xong đời." Hắn run lời hại hơn, cho người ta một loại tùy thời hồi phát cuồng cảm giác. Trác Mộc Phong trầm mặt một lát, rốt cuộc nói ra: "Vô sỉ lão tặc, ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Trác Mộc Phong mặc dù không phải quân tử, nhưng ở đủ khả năng phạm vi bên trong, vậy sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi khi dễ một cái yếu tư chất nữ lưu. Lời nói này đến cực kỳ xảo trá, một phương diện cho mình tiếp xuống thuận theo tìm lấy cớ, một phương diện khác lại cho thấy sẽ không không điểm mấu chốt phục tùng. Lệnh tổ bốn người có chỗ cố kỵ. Tam đại phủ chủ nhìn xem Trác Mộc Phong phản ứng, nội tâm cùng nhau quát lên: tốt đổi thành bọn hắn, chỉ sợ cũng chưa chắc có mạnh như vậy lâm tràng năng lực phản ứng. Tiểu tử này lợi hại a, tổ bốn người cũng là đại hỷ. Vốn cho rằng hôm nay cầm tiểu tử này không có cách. Một khi đối phương rời đi, tất ăn ngủ không yên. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, xuất hiện thời cơ. Đây hết thảy toàn do Nhạc Siêu cứu chàng. Ba người khác nhìn không được cảm kích nhìn thoáng qua Nhạc Siêu cái sau cho cái ánh mắt. Biểu thị hành động còn chưa thành công. Không nên cao hứng quá sớm. Bốn người tựa như là người chết chìm thấy được gỗ nổi. Liều mạng muốn phải bắt được Âu Dương Nguyên vẫn bóp lấy Thu Dung Thường. Phô lớn. Tốt. Vậy ngươi lập tức đi lên trải qua trước đó rằng co. Hiện tại tổ bốn người cũng không dám lại để cho Trác Mộc Phong tự phong huyệt đạo. Sợ dọa chạy đối phương. Trác Mộc Phong lạnh lùng nói: đừng cho là ta không biết các ngươi âm mưu. Lời này lệnh bốn người trong lòng trầm xuống, bất quá tốt ở sau đó, Trác Mộc Phong vẫn là ngoan ngoãn địa đi tới. Chỉ bất quá tên này không khỏi quá cẩn thận rồi. Đi một bước nhìn ba bước. Hết nhìn đông tới nhìn tây. phảng phất hại sợ bọn hắn tại phía trước chôn cái gì bấy dập giống như ngắn ngủi 50 mét mơ khoảng cách. Sườn sốt bị hắn đi 15 phút có thừa. Lúc này bầu trời lại đã nổi lên bông tuyết. Cùng với gió lạnh gào thét, tổ bốn người sừng sững tại trên tán cây. Tựa như bốn cố cứng chắc pho tượng, nếu không phải bọn hắn chống lên hộ thể chân khí, không biết còn tưởng rằng là người tuyết đâu. Tổ bốn người cũng không dễ dàng. Ngoại trừ Âu Dương Nguyên bên ngoài, mặt khác ba người riêng phần mình nhìn chằm chằm ba phương hướng, nhất là hiện tại phong tuyết đầy trời. Càng là cẩn thận hơn. Sợ Trác Mộc Phong mời viện thủ vụng trộm tới gần. Trác Mộc Phong đi chậm rãi. Bốn người chằm chằm đến vất vả. Tinh thần tiêu hao thập phần to lớn. Không đầy một lát trong mắt đều toát ra tơ máu. Đông Phương Liệt giận dữ hét: "Tiểu tử, đi nhanh điểm. Không phải đừng trách lão phu không khách khí." Tay kéo một phát, Thu Dung Thường ngực vạt áo bị giật ra một nửa, lộ ra bên trong mấy tầng nội y. Thu Dung Thường hoa hoa khóc lớn, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy tuyệt vọng. Trong lòng so cái này lờ mờ sương tuyết đêm lạnh còn muốn lờ mờ. Trác Mộc Phong thấy trong lòng đau xót, là hắn liên lụy cái này vô tội thiếu nữ. Mắt thấy Đông Phương Liệt cơ hồ nổi điên, đành phải tăng tốc bước chân, từ bỏ tiêu hao mấy người dự định. Lạnh hừ một tiếng, Đông Phương Liệt cuối cùng tìm về một điểm tự tin. Ba người khác vậy nhẹ nhàng thở ra. Nếu là theo Trác Mộc Phong lúc trước tốc độ, không có các ngoại nhân đến, chính bọn hắn liền muốn mệt mỏi co quắp. Bất quá rất nhanh, khi Trác Mộc Phong khoảng cách bốn người còn có hơn 1000 mét mơ khoảng cách lúc, lại đột nhiên ngừng lại. Đông Phương Liệt thấy thế, lập tức đỏ hồng mắt hét lớn: "Không cho phép ngừng!" Tê lạc một tiếng, Thu Dung Thường phía ngoài cùng trường sam bị xé mở, tả hữu vạt áo biến thành vải rách bị gió thổi đi. Thu Dung Thường đã khóc đến khóc không thành tiếng. Trác Mộc Phong bình tĩnh khuôn mặt nói: "Đông Phương Liệt, ngươi chớ ép lão tử." Mắt thấy Đông Phương Liệt còn muốn có bước kế tiếp cử động, một bên Âu Dương Nguyên vội vàng truyền âm nói: "Trường lão không thể, cái gọi là nước ấm nấu ếch xanh, chúng ta cần một chút xíu dẫn dụ tiểu tử này. Nếu là nóng vội, ngược lại hội hoàn toàn ngược lại." Nghe xong lời này, Đông Phương Liệt động tác một trận, hiển nhiên vậy ý thức được mình quá nóng này. Lấy Trác Mộc Phong gian trá, không chừng thật có thể ném Thu Dung Thường liền chạy. Bằng tâm mà nói, Thu Dung Thường dung mạo, dáng người, khí chất, dù là lấy Đông Phương Liệt ánh mắt đến xem, đều là thế gian nhất đẳng vưu vật, vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ. Nhưng cùng giết Trác Mộc Phong che giấu thân phận so ra, nữ nhân này tuy đẹp vậy cũng phải đứng dịch sang bên. Thế là Đông Phương Liệt cố gắng hòa hoãn cảm xúc, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu nha đầu này sao? Một khi ngươi cứu được nàng, nha đầu này nói không chừng liền đối ngươi phương tâm tối hứa. Đến lúc đó Thu Việt vậy sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Lấy ngươi chi tư chất tài hoa, đồng thời đạt được Tam Giang Minh cùng Ngọc Hoàn Lâu ưu ái, tương lai có thể nói tiền đồ vô lượng a." Không hổ là Đông Phương thế gia trưởng lão, tỉnh táo lại về sau, há mồm liền ra một đoạn đủ để cho người giao động lý do thoái thác. Thu Dung Thường kêu lên: "Trác sư huynh, đây là bẫy dập, ngươi không cần quản ta." Ba một tiếng trùng điệp giòn vang, Đông Phương Liệt một bàn tay hung hăng phiến đi qua Thu Dung Thường đầu lệch ra. Búi tóc đều loạn, nửa gương mặt lấy mắt trần, có thể thấy tốc độ sưng đỏ mắt đầu. Nước mắt như rơi dây chân châu rơi đi xuống, lại chỉ là liều mạng cắn môi, cứng rắn ép mình không khóc lên. Trác Mộc Phong thấy rất là nổi giận, hận không thể làm thịt Đông Phương Liệt. Thanh âm bên trong đều mang bừng bừng sát khí: "Đông Phương Liệt, ngươi hèn hạ vô sỉ, làm bậy giang hồ tiền bối." Đông Phương Liệt thản nhiên nói: "Lão phu chỉ là hơi chút trừng trị mà thôi, ngươi không phối hợp, hắc hắc, có là biện pháp sửa chỉ nha đầu này, cái gọi là người đến tiện thì không địch." Vị này Đông Phương thế gia trưởng lão đã triệt để không biết xấu hổ. Trác Mộc Phong hận đến thẳng cắn răng, nhưng càng là loại thời điểm này, càng không thể biểu hiện ra mình tại hồ. Thế là hắn cố ý nói ra. Vậy ngươi tận quản trừng phạt chữa khỏi. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi thêm tại thu sư mũi thân lên thủ đoạn. Ngày khác ta hồi gấp 10 lần hoàn trả bốn người các ngươi. Toàn bộ chờ đó cho ta mắt thấy tên này chuẩn bị rút lui. Nhạc Siêu vừa quan sát bốn phía để phòng có người tới gần. Một bên hét lớn. Chậm đã, chẳng lẽ Trác thiếu hiệp coi là thật như thế nhẫn tâm. Muốn ngồi nhìn thu cô nương bị tàn phá sao? Trác Mộc Phong một bộ ngươi ngu rồi a bộ dáng. Nhún nhún vai. Cứu lại không cứu lại được đến. Cũng không thể dựng vào mình ai. Nhạc Siêu đoán chừng một chút lẫn nhau khoảng cách. Cho dù bốn người liên thủ. Lấy Trác Mộc Phong giờ phút này công lực. Sợ là cũng không có 100% tự tin có thể lưu lại. Tốt nhất gần thêm chút nữa. Ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát. Nhạc Siêu nói ra. Trác thiếu hiệp. Người ta song phương trước đó có chút hiểu lầm. Không bằng dạng này chúng ta bây giờ thả thu cô nương. Ngươi vậy không truy cứu nữa chuyện hôm nay. Như thế nào lời này vừa nói ra. Ba người khác giật này cả mình, bọn hắn cũng không phải giang hồ tiểu bạch. Ép căn không tin Trác Mộc Phong có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Cái này Nhạc Siêu chuyện gì xảy ra? Bất quá theo một trận rất nhỏ truyền âm ba động tràn vào ba người trong tay. Ba người dần dần bình tĩnh trở lại. Không lại ngăn trở cào Nhạc Siêu. Chỉ là nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt thập phần dự quyệt âm trầm. Cách xa nhau hơn 1000 mét mơ. Trận này ba động không nên bị phát giác, nhưng tổ bốn người không biết Trác Mộc Phong người mang ma môn tuyệt học. Sức cảm ứng vượt qua thường nhân tưởng tượng. Chờ hắn cảm giác được đây hết thảy về sau. Lập tức đoán ra trong đó tất có âm mưu. Nhưng Trác Mộc Phong cũng là quả quyết người. Loại thời điểm này. Chỉ có thuận Nhạc Siêu lời nói. Mới có cơ hội cứu ra Thu Dung Thường. Hắn không thể không mạo hiểm. Liền nói ra. Nếu các ngươi nói lời giữ lời. Tại hạ có thể cân nhắc. Tốt, Trác thiếu hiệp quả nhiên là rộng lượng người. Nhạc Siêu khen lớn một câu đối Âu Dương Nguyên nói, nhanh mau thả thu cô nương cùng Trác thiếu hiệp bắt tay giảng hòa. Âu Dương Nguyên lạnh hừ một tiếng, lại hết sức phối hợp, đang chuẩn bị ném ra Thu Dung Thường. Nào có thể đoán được đúng lúc này, Trác Mộc Phong đột nhiên lui lại, cũng hét lớn. Chờ một chút, tổ bốn người chấn động trong lòng, Âu Dương Nguyên đều nhanh thanh người rời tay. Nghe vậy không thể không dùng sức nắm chặt. Sắc mặt khó coi nói. Ngươi đang đùa chúng ta sao? Trác Mộc Phong lui mấy trăm mét. Lúc này mới lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là muốn trước xác định một cái. Nhìn về phía Thu Dung Thường. Thu sư muội, bọn hắn không có khi dễ ngươi đi. Thu Dung Thường lắc đầu khóc không ra tiếng. Không có. Có hay không đối ngươi làm qua làm loạn cử động? Không có. Gật gật đầu, Trác Mộc Phong lúc này mới một bộ thoải mái bộ dáng. Thiếu hiệp mời khai ăn 66 chương 648 máu nhuộm tuyết trắng. Ngươi hỏi đủ chưa? Đông Phương Liệt thập phần không kiên nhẫn. Thời gian kéo thêm một khắc. Hắn liền nhiều một khắc lo lắng. Hận không thể lập tức giải quyết hết Trác Mộc Phong. Phùng Ngọc Lâu vậy thúc giục nói. Trác thiếu hiệp. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Lão tử tin ngươi cái ruột. Trác Mộc Phong âm thầm cười nhạt. Miệng bên trên đương nhiên nói. Bốn vị tiền bối không cần hiểu lầm. Ta chỉ là muốn hỏi thăm rõ ràng. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi. Dứt lời. Lại từ từ đi trở về. Đến khoảng 1000 mét vị trí. Âu Dương Nguyên không thể chờ đợi được mong muốn ném ra Thu Dung Thường. Kết quả Trác Mộc Phong lại một trận nhanh lùi lại. Cũng hô to. Chậm đã, Âu Dương Nguyên đành phải bắt lấy Thu Dung Thường. Nhưng bởi vì thu lực vội vàng. Cả người hướng về phía trước lảo đảo một cái. Kém chút từ trên cây té xuống. Tức giận đến khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Rất là táo bạo nói. Tiểu tử. Ngươi lại đùa nghịch hoa dạng gì? Tin hay không lão phu bóp chết nha đầu này? Bàn tay dùng sức. Thu Dung Thường lại lần nữa bắt đầu thiếu dưỡng. Một chương khuyên quốc khuyên thành gương mặt xinh đẹp tím hồng một mảnh. Còn lại ba người sắc mặt vậy đen như đáy nồi, đều cảm giác bị Trác Mộc Phong đùa bỡn. Trác Mộc Phong vội nói. Không có ý tứ. Âu Dương các chủ, tại hạ chỉ là muốn xin ngươi trước giải khai thô sư muội trên thân dây thừng, không phải lời nói, có nhiều bất tiện. Âu Dương Nguyên nhìn bị trói thành bánh chưng Thu Dung Thường, tự cho là hiểu rõ Trác Mộc Phong ý nghĩ. Tiểu tử này hẳn là sợ hãi dạng này bất lợi cho hắn bỏ chạy. Thật là giảo hoạt. Tổ bốn người nhanh chóng liếc nhau. Dù sao Thu Dung Thường không biết võ công, Tùng không mở trói đối kế hoạch cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu là không đáp ứng, ngược lại khả năng hội lệnh tiểu tử này tâm thấy sợ hãi, bất lợi cho tiếp xuống hành động. Trao đổi qua ý kiến về sau, Âu Dương Nguyên cũng là sảng khoái. Một cái tay khác chập ngón tay lại như dao, cách không vung lên, trói lại Thu Dung Thường dây thừng lập tức đứt gãy, rơi xuống tại trên mặt tuyết. Thu Dung Thường khôi phục tự do về sau, liều mạng dùng hai tay đi kéo Âu Dương Nguyên bóp lấy nàng cái cổ tay. Đổi lấy Âu Dương Nguyên khinh thường cười nhạt, Trác thiếu hiệp, khác lề mà lề mề, nếu ngươi không có thành ý, vậy chúng ta đành phải cá chết lưới rách. Nhạc Siêu vậy lo lắng đêm dài lắm mộng, ngữ khí trở nên cường ngạnh. Yên tâm, chỉ muốn mọi người lòng mang thẳng thắn, tại hạ hội quên hôm nay không vui. Cùng bốn vị tiền bối làm bạn vong niên vậy không phải là không thể được. Trác Mộc Phong một bộ khẳng khái rộng lượng bộ dáng. Bạn vong niên cùng rượu đi làm bạn vong niên. Tổ bốn người riêng phần mình cười nhạt không thôi. Phùng Ngọc Lâu ha ha nói, lời nói này đến rượu, chúng ta vậy phi thường mong đợi cùng Trác thiếu hiệp tiêu tan hiềm khích lúc trước. Tù ngồi sướng trò chuyện. Song phương riêng phần mình đánh lấy mưu ma trước duyệt, hận không thể lập tức giết chết đối phương. Trên mặt mũi lại là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Trác Mộc Phong lại dạo bước trở về tại chỗ. Lần này rốt cuộc không có ra lại yêu thiêu thân. Hét lớn, Âu Dương các chủ, Thanh Thu sư muội giao cho ta a. Tổ bốn người trái tim đồng thời vì đó dừng lại, biết quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc mấu chốt lại tới. Bốn phía phong tuyết càng phá càng lớn, nhưng ở bốn người trong mắt lại giống như là dừng lại bình thường. Cho dù là chú ý mặt khác ba phương hướng ba người, lúc này đều chuyển di ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Trác Mộc Phong. Cũng là tại đồng thời, lạnh hừ một tiếng, Âu Dương Nguyên không chút nào cho Trác Mộc Phong phản ứng cơ hội. Một thanh trùng điệp đem Thu Dung Thường văng ra ngoài, đáng thương Thu Dung Thường nặng hơn 90 cân lượng, lại giống như là rơm rạ bình thường vẽ qua phong tuyết, lại bay vọt mấy trăm mét khoảng cách. Lấy Âu Dương Nguyên chiêu này lực đạo, một khi Thu Dung Thường quẳng xuống đất, không chết cũng muốn trọng thương, huống chi không đi quản lời nói, cũng đừng hòng đem Thu Dung Thường mang đi. Bỗng nhiên, Trác Mộc Phong đã đoán được tổ bốn người dự định, nhưng hắn không có cách nào, hoặc là hy sinh Thu Dung Thường, hoặc là đặt mình vào nguy hiểm, không có loại thứ ba lựa chọn. Ngắn phút chốc, căn bản không kịp cân nhắc càng nhiều, Trác Mộc Phong làm ra bản có thể động tác, thả người nhảy lên, nhào về phía chính quảng hướng mặt đất Thu Dung Thường. Tổ bốn người cùng nhau trong mắt tinh mang đại trán, lệnh đêm tối đều nhiều một chút sát cơ. Giống như khát máu cá mập nhìn thấy huyết nhục, sói đói nhìn thấy cừu non, đông phương liệt đón gió cuồng hống nói. Giết chữ sát vừa ra khỏi miệng, sóng âm làm vỡ nát ven đường phong tuyết, còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đông phương liệt đã như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, lấy kiếp này tốc độ nhanh nhất vọt hướng Trác Mộc Phong phía sau hắn cuồng bạo kình phong. Lệnh phong tuyết đều cải biến phương hướng, người giữa không trung, đông phương liệt hai tay cùng dương ra, bàng bạc vô ngần trưởng kình ầm ầm đảo ra, kỳ thế vô song, còn thắng sóng lớn vỗ bờ, lướt qua bông tuyết hết thảy bị nghiền nát thành bọt mép. Cho tới nhìn từ đằng xa đi, phảng phất có một viên to lớn màu trắng đạn pháo đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong cũng không phải là không có chuẩn bị, đạo tâm trùng ma đại pháp sớm đã vận đến cực hạn. Há miệng thét dài thời điểm, hổ bạc thần kiếm ra khỏi vỏ, một thức ánh kiếm bảy màu vung ra, chói lọi bát phương. Nhưng động thủ xa không chỉ là đông phương liệt, Nhạc Siêu, Phùng Ngọc Lâu cùng Âu Dương Nguyên vậy liều mạng. đồng thời phát ra suốt đời tuyệt học. Ba người võ công càng tại Đông Phương Liệt phía trên. Lại là liên thủ. Chế tạo động tính có thể nghĩ. Đơn giản giống như là một đầu tam sắc trường hà treo ngược chân trời. Gần phân nửa Trảm Long sườn núi đều bị chiếu sáng như ban ngày, xé sách hư không, thanh âm to lớn vô cùng. Đủ để đem người bình thường đánh chết tươi. Dừng tay ẩn nấp lâu ngày tam đại phủ chủ vậy xuất thủ. Từ ba phương hướng bay ra, trong đó phía tây bóng người nhanh nhất. Giống như là khói nhẹ một cái chớp mắt hơn 30 trượng. Phong tuyết không thể hơn nữa. Chính là Thanh Vân phủ chủ Nhạc Khiêm. Dám một đạo khác tiếng giống giận dữ ẩm chứa kinh thiên động địa sát khí. Chấn động đến trời cao phát run trong gió tuyết. Người này thân hình cao lớn. Tuấn lãng gương mặt bên trong tràn đầy âm trầm sát khí. Rõ ràng là Ngọc Hoàn lâu chủ Thu Việt. Thu Việt tiếp vào Tụng Nhã Uyển thông chi về sau. Biết được ái nữ xảy ra chuyện. Lòng như lửa đốt liền chạy đến Trảm Long sườn núi, chỉ bất quá hắn cùng ba vị phủ chủ một dạng. Lo lắng tổ bốn người giết con tin. Không thể không ẩm nhịn đến bây giờ mới ra tay. Đáng tiếc tam đại phủ chủ cùng Thu Việt khoảng cách trung tâm chiến trường quá xa. Mặc dù toàn bộ dốc hết toàn lực. Vẫn như cũ ngoài tầm tay với tổ bốn người điên cuồng xuất thủ phía dưới. Chắc một phong kiếm khí bảy màu tùy tiện liền bị đánh trúng vỡ nát. Nhưng càng hỏng bét là còn giữa không trung Thu Dung Thường bại lộ tại tổ bốn người hung mãnh vô biên khí kình phía dưới, tựa như dễ mảnh sứ vỡ khí sắp tiếp nhận biển động trùng kích. Song phương cách xa nhau bất quá ngắn ngủi mấy chục mét mơ, nhiều nhất liền là một lần thời gian nháy mắt. Không Thu Việt thấy sắp nứt cả tim gan, đồng tử đều dựng lên, hai mắt trong khoảnh khắc trở nên thông hồng. Nội lực quang mang soi sáng ra vị này giang hồ đại hào tuyệt vọng mà trắng bệch khuôn mặt. Thu Dung Thường không cách nào khống chế mình lướt ngang. Thu Việt thanh âm còn chưa truyền đến, vị này yếu đuối lại ngây thơ thiếu nữ đã trước một bước cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Nàng nhìn thấy đầy giấy quang mang khí kình chính giữ tợn hung tàn địa hướng mình lan tràn mà đến, rõ ràng cách xa nhau còn có mấy chục mét mơ. Nhưng đã ép tới nàng thở không ra hơi. Ngũ tạng lục phủ đều giống như gặp đòn nghiêm trọng. Cha kêu rên truyền lọt vào trong tai. Tại thời khắc này càng trở nên mười phân rõ ràng mà chậm chạp. Thu Dung Thường ý thức được cái gì. Trong mắt bi ý bắt đầu lan tràn. Nước mắt rán vành mắt. Nàng nhân sinh vừa mới bắt đầu. Nàng vẫn chưa đi qua quá nhiều địa phương. Còn không có hướng Phượng Vũ đại gia lính giáo tài múa, trọng yếu nhất là cha cùng mẹ còn chưa hóa hảo, nhưng nàng có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy tiếc nuối rời đi. Thu Dung Thường thống khổ địa nhắm mắt lại. Trong lòng chỉ nguyện cha sẽ không bởi vì nàng tử vong mà quá mức bi thống. Chỉ nguyện tại phía xa Nam Hải mẹ không cần vì nàng mà nhớ mong. Nếu có thể bởi vì nàng để cha mẹ đi trở về cùng một chỗ, cái kia nàng liền là chết vậy cam nguyện. Oanh trời đất sụp đổ tiếng vang bên trong, mảng lớn phong tuyết nổ tung, mặt đất thật dày tích tuyết càng là lấy núi kêu biển gầm chi thế bão hướng bốn phương tám hướng uyển như tuyết lở bình thường. Bởi vì khí kình quá mạnh, cho tới phương viên mấy trăm mét mơ bên trong ngắn ngủi trở thành một mảnh chân không. Ngoại bộ bông tuyết vừa mới tới gần, lập tức liền bị tức kình quấy diệt, không chút nào đến tiến thêm. Nguyên bản đau lòng sắp nát, thần hồn đều là nước Thu Việt, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy động dung, giống như thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tam đại phủ chủ càng là vì đó kinh hãi, Nhạc Khiêm đấm mày râu đều dựng. Đại hống đại khiếu nói, một phong lão để hỗn chứng, các ngươi dám giết hắn. Lão phu băm các ngươi cho chó ăn lại là trong chân không. Đồng dạng nhào về phía Thu Dung Thường chắc một phong khoảng cách gần nhất. Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Tại hắn vốn có thể lựa chọn trốn xa để tránh mở thời khắc nguy hiểm. Lại liều mạng chết nguy hiểm. Ngăn tại Thu Dung Thường phía trước. Lấy tự thân làm thuẫn. Thay Thu Dung Thường ngăn cản đại bộ phận khí kình. Bốn người tổ hợp lực một kích. Há lại bình thường tại tam đại phủ chủ cùng Thu Việt xem ra. cho dù lấy bọn hắn công lực, vậy tuyệt khó chính diện ngăn cản. Không chết cũng tàn phế. Càng không nói đến vẫn là thua xa với bọn hắn Trác Mộc Phong. Ôm Thu Dung thường Trác Mộc Phong, bởi vì phần lưng tiếp nhận tổ bốn người cự lực, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bị đẩy đi ra. Còn tại nửa đường, hắn yết hầu kịch liệt run run mấy lần, liều mạng mong muốn nhìn xuống, nhưng cuối cùng miệng một trống, một ngụm tinh huyết phun tới, hết thảy phun tại Thu Dung thường trên mặt, trên thân. Đúng lúc gặp Thu Dung thường phát giác được dị động, mở to mắt, đã nhìn thấy Trác Mộc Phong trọng thương thổ huyết một màn trên mặt cùng trên thân tanh nóng. Lệnh vị đại tiểu thư này ngẩn người, thậm chí choáng tại chỗ, não hải vì đó trống không. Thẳng đến nàng trông thấy Trác sư huyên trên mặt huyết sắc nhanh chóng rút đi, nhìn thấy khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra đậm đặc huyết tương, nhìn thấy hắn giống như là đã mất đi đối thân thể lực khống chế, muốn cứng ép di động, lại toàn thân cứng ngắc đến không động được một đầu ngón tay. Thậm chí Thu Dung thường cảm giác được ra, cặp kia ôm mình khuỷu tay đều sớm đã mất đi lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì chủ nhân kiên trì, tăng thêm trùng kích tại trên thân hai người khí kình tác dụng, máy móc cố gắng duy trì lấy tại chỗ, khiến nàng không đến mức ngã xuống. Thu Dung thường cũng không biết vì sao á, nhưng một khỏa lại một khỏa to như hạt đậu nước mắt lại dùng sức rơi xuống. Tại nhuộm máu tươi trên mặt hoạt xuất ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe ránh, nàng khống chế không nổi địa kêu khóc nói. Trác sư huyên phanh hai người rốt cuộc ngã ở trên mặt tuyết. Nhưng bởi vì lúc này độ cao cực thấp, khí kình vậy gần như hao tổn xong, cho nên lực trùng kích cũng không lớn, hai người ôm thành đoàn lộn không biết bao nhiêu vòng. Cuối cùng rốt cuộc bị một cây đại thụ chặn lại khí thế. Đại thụ lay động mấy lần, khối lớn tuyết sáng xuống. Thu Dung thường lại không rảnh đi để ý tới, phát giác được nằm ở trên người người không có nửa điểm động tĩnh. Nàng liều mạng xoay người ngồi dậy, gặp Trác sư huyên nằm tại trên mặt tuyết, vẫn trợn tròn mắt, nhưng con ngươi lại tại tan rã tại hắn lưng bộ vị trí. Từng đoàn máu tươi phi tốc huyết tán, lại cấp tốc nhiễm đỏ lên đầy đất tuyết trắng. Thu Dung thường mắt bốc kim tinh, hai tay gắt gao che miệng, lập tức khóc trở thành nước mắt người. Thiếu hiệp mời khai ăn 66 chương 649 phản sát. Thu Dung thường chỉ là đơn thuần, cũng không phải là đần. Tại vừa rồi thôi sơn đảo hải khí kình trùng kích vào, nàng vốn nên là tuyệt không đường sống, nhưng bây giờ lại lông tóc không thương. Ngược lại là Trác Mộc Phong bị thương nặng khó trở lại, hô hấp yếu dần. Trong lúc này phát sinh cái gì, Thu Dung thường tưởng tượng ra được. Là người trẻ tuổi này, tại vốn có thể không đếm xỉa đến tình huống dưới, bất chấp nguy hiểm chạy đến nơi đây cũng là hắn. Biết rõ chắc chắn phải chết, vẫn như cố dứt khoát ngăn tại nàng phía trước, vì nàng chặn lại tai ác, lại lưu cho mình đầy người thương tích. Tại Thu Dung thường ngắn ngủi vài chục năm sinh mệnh, ngoại trừ cha cùng mẹ, không có người đối nàng tốt như vậy qua. Nàng không cách nào tưởng tượng một ngoại nhân lại chịu vì nàng mà không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh. Giờ khắc này Thu Dung thường nội tâm tràn đầy chấn kinh, vui sướng, cảm động, nhưng chợt lại bị tự trách, thống khổ cùng tuyệt vọng thay thế. Trác sư huyên, Trác sư huyên, ngươi không nên chết, ngươi không nên gặp chuyện xấu. Dung thường không muốn phải nhìn ngươi xảy ra chuyện. Thu Dung thường một bên rơi lệ, đi một bên vuốt ve Trác Mộc Phong còn có dư ôn mặt, gặp trong miệng hắn máu tươi không ngừng tràn ra, dưới thân tuyết trắng càng nhiễm càng hồng, tâm như bị người sống bóp nát bình thường, toàn thân đều ngăn không được địa phát run. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liều mạng từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, bên trong chứa hai viên màu xanh biếc đan dược, là Thu Việt đưa cho nàng bảo mệnh dùng. Chính là Ngọc Hoàn lâu cấp cao nhất thánh dược chữa thương, nghe nói 10 năm mới có thể luyện chế ra 6 cái. Không chút do dự, Thu Dung thường run tay đem hai viên thuốc toàn bộ nhét vào Trác Mộc Phong trong miệng. Về sau nàng lại cẩn thận lục soát Trác Mộc Phong thân, phát hiện hai cái bình sứ, Có thể nghĩ đến mình không biết trong bình chứa là thuốc gì, liền từ bỏ đút cho Trác Mộc Phong dự định. Thu Dung Thường ngồi quỳ chân tại Trác Mộc Phong bên cạnh, không ngừng la lên tên hắn, lại không chiếm được đáp lại. Gặp Trác sư huyên mặc dù trợn tròn mắt, lại phảng phất đã mất đi ý thức, nước mắt càng bôi càng nhiều. Trác sư huyên, ngươi như là chết, Dung Thường vậy tuyệt đối sẽ không sống một mình. Thu Dung Thường âm thầm ở trong lòng thề đường. Cùng lúc đó, thành công đánh trúng Trác Mộc Phong tổ bốn người trong lòng cuồng hỉ, nhưng vẫn chưa yên tâm, tiếp tục đuổi theo. Nhưng mà bởi vì Trác Mộc Phong thủ lực quá lớn, bị đẩy bay tốc độ hơn xa bình thường, ngược lại lập tức lệnh tổ bốn người khó mà đánh trúng. Lúc ấy Tam Đại Phủ chủ đoán chừng đuổi tới cứu viện ít nhất cần mấy chục giây thời gian, nhưng bởi vì Trác Mộc Phong xảo diệu vận thế, khoảng cách đỉnh núi còn có hơn 1000 mét mơ, trong lúc vô hình rút ngắn thật nhiều Nhạc Khiêm thời gian. Có lẽ là trời không tuyệt người, Trác Mộc Phong cùng Thu Dung Thường bị đánh bay phương hướng vừa lúc lại là Nhạc Khiêm bên kia. Bởi vậy rất nhanh, Nhạc Khiêm liền ngăn ở hai người trước người. Mắt thấy tổ bốn người mang theo hiển hách uy thế xếp tới, Nhạc Khiêm mặt mo âm trầm, thân thể cực tốc lướt ngang bên trong, nhanh đến mức liền hư không đều không thể lưu lại tàn ảnh. Bốn đạo chỉ mang không điểm lần lượt đánh ra, từ bốn phương tám hướng xuyên thủng tổ bốn người thế công. Gặp khí kình dễ dàng như thế bị đánh xuyên, tổ bốn người cảm thấy kinh hãi. Chủ yếu cũng là bọn hắn khinh công trình độ không giống nhau, lẫn nhau có khoảng cách, dẫn đến phát ra công kích sinh ra bên trong hao tổn. Nếu không chân chính chồng chất lên nhau, Nhạc Khiêm thực lực mạnh hơn vậy ngăn không được bốn người liên thủ. Bất quá chiến cuộc hiểm áp, căn bản dung không được một tia giả thiết. Nhạc Khiêm hét lớn, một đám không biết xấu hổ đồ chơi, lão phu tối nay liền vì giang hồ trừ hải. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Nhạc Khiêm vội xông hướng gần nhất Âu Dương Nguyên. Âu Dương Nguyên điên cuồng xuất thủ, từng đóa cánh hoa ở trong trời đêm sinh sinh diệt diệt, chính là diệu hoa các diệu hoa đại pháp. Tại Nhạc Khiêm dưới áp lực, hắn không cách nào ẩn tàng tự thân tuyệt học. Còn thật là diệu hoa các thứ hèn nhát. Nhạc Khiêm nguyên bản còn đối Trác Mộc Phong phán đoán có chút hoài nghi, giờ phút này thấy thế, một đôi mắt cơ hồ dựng lên hai ngón liên đạn, chỉ lực quán nhật phá nguyệt, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh xuyên từng đóa nội lực cánh hoa, dư thế không dứt, lại phóng tới Âu Dương Nguyên. Âu Dương Nguyên giật mình đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn cân treo sợi tóc ở giữa cứng ép lướt ngang, tại chỉ lực trùng kích vào bị đánh bay ra ngoài còn tại nửa đường, khăn trùm đầu khăn vải tây lạp vỡ thành vải rách, lộ ra một trương dữ tợn mặt mo. Không phải Âu Dương Nguyên là ai? Nhạc Khiêm vốn muốn tiếp tục truy kích, nhưng phát giác được ba người khác ý đồ trùng sát Trác Mộc Phong, đành phải bóp tắt dự định, lấy khinh công cùng chỉ pháp cản trở ba người. Đổi thành thiên tinh bảng bên trên bất kỳ người nào đều không có dạng này công lực, nhưng Nhạc Khiêm năm đó thủ Trác Mộc Phong dẫn sắt đột phá đến hợp tượng cảnh, thực lực siêu phàm thoát tục, lấy một địch ba vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Một khúc Tiêu Dao Du thành tựu Nhạc Khiêm, tối nay Nhạc Khiêm lại lấy bản thân chi thân bảo hộ Trác Mộc Phong. Thật ứng câu cách ngôn kia, nhất ẩm nhất chắc ý bảo số mệnh, đều có tiền căn. Đáng chết lão già Đông Phương Liệt tức giận đến hoa hoa quái khiếu. Nhạc Siêu cùng Phùng Ngọc Lâu cũng là sắc mặt tái nhợt. Quá trình nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật chỉ mới qua mười mấy hơi thở thời gian, ba người đều là quả quyết kiên quyết dũng người, ý thức được khó mà đột phá Nhạc Khiêm, mà đổi thành bên ngoài ba cỗ khí tức lại cấp tốc tới gần. Một khi bị vây lấp, tối nay ai cũng đừng hòng còn sống rời đi. Đi phía đông, Nhạc Siêu cuồng hô một tiếng quay đầu liền chạy. Đông Phương Liệt cùng Phùng Ngọc Lâu vội vàng theo sát phía sau. Sống chết trước mắt, ba tên này ngược lại là rất có ăn ý. Bảo trì tề đầu tỉnh tiến, ba cỗ nội lực dung hợp sau hướng Nhạc Khiêm đánh tới, bao gồm cực phạm vi lớn, khinh công khó mà quấn qua, làm cho Nhạc Khiêm không cách nào kịp thời theo vào. Âu Dương Nguyên vậy quay đầu, cùng ba người khác bảo trì thống nhất trận hình, Nhạc Khiêm cắn răng truy ở phía sau, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Lúc này hai bên trái phải Xích Hỏa phủ chủ cùng Thu Việt rõ ràng không còn kịp rồi, đành phải lâm thời cải biến phương hướng. Mà bị chọn làm phá vây mục tiêu Bạch Thủy phủ chủ cũng không lui lại, ngược lại trầm mặt trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Lão thất phu, Lăn Phùng Ngọc Lâu chợt quát một tiếng. Tổ bốn người vì đào mệnh, thật là giết đỏ cả mắt, bốn cố nội lực thế không thể đỡ mà dâng tới phía trước, tùy tiện bao phủ Bạch Thủy phủ chủ. Xích Hỏa phủ chủ gấp đến độ hô lớn, nhị để mau lui lại, Bạch Thủy phủ chủ không phải lỗ mãng thất phu, bị dìm ngập vậy bất quá là hắn chế tạo hư ảnh thôi, nó tu luyện Bạch Thủy quyết, ở một mức độ nào đó cùng Đại Băng Nguyên Băng Huyền Thần Công có gì khúc đồng công chi diệu, đều có thể lấy ảo thuật mê hoặc đối thủ. Chân chính Bạch Thủy phủ chủ xuất hiện ở phía bên phải, tiếng hừ lạnh bên trong, một cách mang theo ảo ảo chiều âm màu u lam trưởng kình che hướng về phía Âu Dương Nguyên. Tổ bốn người không ngờ này biến, nhưng phản ứng coi như kịp thời, vội vàng ra chiêu, chỉ là biến khởi vội vàng, khó tránh khỏi loạn đổi hình, dẫn đến phát ra khí kình lại sinh ra bên trong hao tổn, giữa không trung phanh phanh bão hưởng. Bắt lấy cơ hội, Bạch Thủy phủ chủ lại lần nữa thi triển huyễn thuật, lấp lói bên trong lấn đến gần tổ bốn người, bất quá hắn cũng không dám áp sát quá gần, chỉ là tại thích hợp thời điểm trộn lẫn một trộn lẫn bốn người cước trình. Âm âm tận quản tổ bốn người công kích loạn, nhưng dù sao từng cái công lực tinh thâm, rất nhanh lại đem Bạch Thủy phủ chủ đánh bay ra ngoài. Thấy thế, tổ bốn người âm thầm thở phào, mà Bạch Thủy phủ chủ thì thở dài một tiếng. Chạy đi đâu, ai ngờ đúng lúc này, một tiếng long trời lở đất gào to, cùng với một đạo huy hoàng kiếm quang cắt đứt bay đầy trời tuyết. Một kiếm quét qua, thiên địa tựa như chia làm tả hữu lưỡng giới. Kiếm quang cuối cùng là một tên toàn thân đằng đằng sát khí, liền hai đầu lông mày đều tràn ngập giết chóc tuấn lãng trung niên. Hắn vung vẩy trường kiếm, kiếm khí tàn phá bừa bãi phương viên mấy chục mét mơ, quấy đến trời cao suy suy loạn hưởng. Tổ bốn người tâm thần cùng chấn động, cũng không phải là tuấn lãng trung niên thực lực thắng qua Nhạc Khiêm, mà là hắn kiếm thế thật là đáng sợ. Bao quát vạn vật, bốn người không cẩn thận bị kiếm khí ảnh hưởng, trước mắt lại xuất hiện từng màn rất thật ảo giác. Mặc dù rất nhanh liền thanh tỉnh, nhưng đến cùng thụ ảnh hưởng, mở mắt ra to lớn kiếm quang đã từ trên trời giáng xuống. Vạn tượng kiếm quyết, Thu Việt ngươi che giấu thực lực, Nhạc Siêu hoảng hốt. Tại Phong Vân Đại Hội bên trên, Thu Việt thể hiện ra thực lực tuyệt đối không bây giờ đêm mà giống bọn hắn cấp độ này người. Nửa năm không thể có thể có bao nhiêu tiến bộ. Duy nhất giải thích liền là đối phương che giấu thực lực. Nhưng tối nay, Thu Việt lại không tiếc bại lộ áp chủ bài. Bởi vậy có thể thấy được vị này Ngọc Hoàn lâu chủ đến cỡ nào phẫn nộ. Tổ bốn người ra sức ngăn cản, tùy tiện liền đánh nát kiếm quang. Khí kình còn hướng Thu Việt đánh tới, nhưng rơi vào cuối cùng Âu Dương Nguyên lại sợ hãi kinh hãi, phảng phất bị nguy hiểm gì đến cực điểm đồ vật để mắt tới bình thường. Trong đầu suy nghĩ vừa mới tránh qua, một vòng cực nhỏ ánh kiếm màu trắng đã đâm xuyên hỗn loạn khí kình. Chớp mắt là qua, khoảng cách dưới một kiếm này đều đã mất đi ý nghĩa. Âu Dương Nguyên phản ứng cũng không chậm, kêu to hai tay khép lại, từng đóa cánh hoa hộ vệ tại quanh người hắn. Nhưng cánh hoa còn chưa triệt để nở rộ, ánh kiếm màu trắng đã xoa qua hư không, từ trong cánh hoa lói lên mà qua. Cho đến lúc này, hậu phương mới hậu chi hậu giác vang lên kiếm kình tiếng xé gió, cánh hoa hư ảnh phanh phanh vỡ vụn, lộ ra Âu Dương Nguyên bóng dáng. Hắn không bị khống chế địa bay rớt ra ngoài, con mắt trừng lớn, ngực lỗ rách huyết thủy tựa như suối phun ra bên ngoài vẩy ra. Ngọc Hoàn tuyệt học, vạn tượng nhất kiếm, một kiếm này phong thái, lệnh còn tại chạy trốn tổ ba người cũng vì đó nghiêm nghị. Nếu là giờ phút này bọn hắn quay trở lại cứu Âu Dương Nguyên, tin tưởng Thu Việt cũng chỉ có thể lui tránh. Nhưng là dò xét gặp chính xa xa đuổi theo Nhạc Khiêm, tổ ba người sợ. Biết rõ một khi bị quấn lên chắc chắn phải chết, lúc này chỗ nào còn để ý tới người khác. Đều là cắm đầu ra bên ngoài trốn. Âu Dương Nguyên mắt thấy như thế, đã bi ai lại tuyệt vọng, lại không cam tâm chờ chết, chỉ có thể hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Nhưng Thu Việt hận thấu đối phương bóp qua nữ nhi cổ, còn kém chút giết nữ nhi. Vị này Ngọc Hoàn lâu chủ cũng là mười phần ngoan nhân, vừa rồi phát ra vạn tượng nhất kiếm, lệnh công lực của hắn tiêu hao một nửa trở lên, nhưng vẫn theo đuổi không bỏ, một mực đuổi theo ra trọn vẹn mấy ngàn mét mơ. Thừa dịp Âu Dương Nguyên trọng thương kiệt lực, một kiếm chém bay đối phương đầu. Đáng tiếc ba người khác sớm một bước trốn vào rừng tuyết, mượn địa thế tách ra bỏ chạy. Lệnh tam đại phủ chủ không công mà lui, chủ yếu cũng là lo lắng chắc một phong bên kia hội có ngoài ý muốn. Tam đại phủ chủ không dám tiếp tục thâm nhập sâu, thở hồng hộc địa thu hồi kiếm. Thu Việt nhìn cũng không nhìn Âu Dương Nguyên thi thể, vội vã lướt về phía nơi xa nữ nhi. Vừa dứt tại thân nữ nhi một bên, lập tức lo lắng hỏi: Thường nhi, không có sao chứ? Thu Dung Thường không có đáp lại, chỉ là hai tay cầm chặt Trác Mộc Phong tay, ngơ ngác nhìn qua gần như không gặp hô hấp Trác Mộc Phong. Nam nữ thủ thủ bất thân, chưa lập gia đình nam nữ tay nắm tay, xúc động Thu Việt thần kinh. Nhưng thấy một lần Trác Mộc Phong bộ dáng, nghĩ đến nếu không phải đối phương, mình nữ nhi bảo bối sợ là sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Thu Việt miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói đến cái gì, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng: Thiếu hiệp mời khai ăn. 66 chương 650 nữ nhi phản kháng. Thu Việt không đành lòng gặp nữ nhi như thế thương tâm, đồng thời hắn ăn oán rõ ràng, cũng không muốn không công thiếu Trác Mộc Phong lớn như vậy một cách nhân tình. Thế là nói ra: Để cha đến xem. Hắn ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút Trác Mộc Phong tâm mạch, không khỏi thầm giật mình bị thương thật nặng thế. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều nát lấy, Trác Mộc Phong công lực còn như vậy. Đổi thành nữ nhi Thu Việt thập phần nghĩ mà sợ, trong lòng cũng càng phát ra cảm kích Trác Mộc Phong. Lúc này hắn phát hiện đối phương bị thương nặng như vậy, nhưng lại có một cỗ cực kỳ ôn hòa lực lượng đang tại chữa trị ngũ tạng lục phủ. Trong lòng hơi động, lập tức nhìn về phía Thu Dung Thường, ánh mắt lại quét về một bên trên mặt tuyết bình sứ. Biết nữ nhi tất là dùng mình đều không nỡ dùng cứu mạng đan dược. Suy nghĩ một chút, Thu Việt vậy xuất ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc, cho Trác Mộc Phong ăn vào, còn lại một viên thì bị hắn thu vào trong lòng, chuẩn bị tương lai lưu cho nữ nhi. Làm xong đây hết thảy, hắn cẩn thận đỡ dậy Trác Mộc Phong, xếp bằng ở sau người, vận công vì đó thôi cung quá huyết, để trình độ lớn nhất tiêu hóa dược lực. Không bao lâu, Nhạc Khiêm trước hết nhất chạy về, nhìn thấy Trác Mộc Phong thương thế, mặt mo biến đổi, vậy không quản hội sẽ không quấy nhiễu đến Thu Việt, vội vàng ngồi tại Trác Mộc Phong chính diện, cũng xuất thủ vì đó cứu chữa. Về sau Xích Hỏa phủ chủ cùng Bạch Thủy phủ chủ vậy lần lượt đã đến, hai người không có Nhạc Khiêm cao như vậy công lực, không dám lỗ mãng, liền gánh vác hộ vệ chức vụ. Chỉ là nhìn qua Trác Mộc Phong sắc mặt cùng khí tức, hai người lại cực kỳ không lạc quan, trọng thương như thế thế, đổi thành bọn hắn cũng khó khăn bảo đảm một mạng. Chỉ sợ Thu Dung Thường khóc đến con mắt khô cạn, một mực quỳ ở một bên không kêu một tiếng, cho đến Nhạc Khiêm cùng Thu Việt lần lượt thu công, không thể chờ đợi được lại tràn đầy tâm thần bất định hỏi: Chà, Trác sư huyên như thế nào? Nàng hai tay nắm đến chỉ trắng bệch, sắc mặt lại thập phần bình tĩnh. Thu Việt chú ý tới một màn này, sắc mặt biến, lại rất nhanh che giấu, nói ra: Bực này thương thế, bất luận kẻ nào đều tuyệt không sinh lộ có thể nói. Thu Dung Thường chỉ cảm thấy đầu ấp ầm ầm một cái, trên thân khí lực trong nháy mắt rút khô, ngồi liệt tại địa, cái mũi lại lần nữa ê ẩm sưng, bắt đầu yên lặng thì thầm: Trác sư huynh, Dung Thường đến giúp ngươi. Không giống nhau nàng làm ra hành động thực tế. Thu Việt thanh âm lại lần nữa truyền đến, Bất quá tiểu tử này là cái gì loại? Hắn thể phách khác hẳn với thường nhân. Thế mà bắt đầu tự động khôi phục. Thu Dung Thường thông suốt ngẩng đầu. Trong mắt hôi bại bị một chút xíu hy vọng thay thế. Nhưng bởi vì quá mức quan tâm, tựa hồ còn không dám ôm quá lớn mong đợi. Thanh âm khàn khàn hỏi. Trác sư huyên có thể sống sao bộ dáng này? Rõ ràng đối Trác Mộc Phong khẩn trương đến tận xương tủy. Thu Việt tâm tình trở nên hết sức phức tạp. Nhưng ở nữ nhi khẩn cầu trong ánh mắt, rốt cuộc tâm địa như nhún ra. Nói ra, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi Trác sư huyên liền không chết được. Thu Dung Thường thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Lạch cạch địa rơi tại trên mặt tuyết. Cũng không để ý kinh thế hãi tục. Đưa tay sờ lấy Trác Mộc Phong ngủ say mặt. Nghẹn ngào nói. Trác sư huyên, ngươi không cần chết. Dung Thường thật là cao hứng. Thu Việt sắc mặt thay đổi mấy lần. Nhưng lại lo lắng nữ nhi chịu không nổi kích thích. Tăng thêm Trác Mộc Phong thương thế quá nặng. Không có ý tứ tại lúc này kéo ra nữ nhi. Đành phải quay đầu. Đến cái nhắm mắt làm ngơ. Lão Tam. Chuyện gì xảy ra? Xích Hỏa phủ chủ không dám tin hỏi. Bạch Thủy phủ chủ cũng là một mặt chấn kinh xem lấy đứng lên đến Nhạc Khiêm. Nhạc Khiêm nhìn qua Trác Mộc Phong. Mặc dù vậy nghi hoặc không hiểu. Nhưng lại ha ha cười nói. Ta cũng không biết. Bực này thương thế, theo lý thuyết là không cứu lại được, đến có lẽ tiểu tử này đạt được qua cái gì thiên đại cơ duyên đi. Mệnh cứng rắn cực kỳ. Không chết được. Hai vị phủ chủ lần lượt đi dò xét Trác Mộc Phong mạch đập. Vậy phát giác gì trạng đối phương thương? Đầy đủ người bình thường chết đến 10 về có thừa. Nhưng kinh người là, giờ phút này sinh cơ không ngừng. Lại còn đang từ từ tự lành. Trong đó cố nhiên có dược lực ảnh hưởng. Nhưng cũng không phải chủ yếu. Tựa hồ tại Trác Mộc Phong trong cơ thể. Khác có một loại lực lượng đang từ từ ảnh hưởng hắn. Hai vị phủ chủ đều từ trong mắt đối phương thấy được thật sâu kinh hãi chi ý. Bất quá Trác Mộc Phong không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Một chút nghi vấn chờ hắn tỉnh hỏi lại không muộn. Vừa rồi động tính quá lớn. Mấy người không dám ở lâu. Lập tức từ Nhạc Khiêm cõng lên Trác Mộc Phong. Một đoàn người hướng hoàng thành mà đi. Cửa thành sớm đã đóng. Nhưng lại như thế nào khó được ngược lại mấy vị này đại cao thủ không bao lâu nữa. Bọn hắn liền quay trở về Tụng Nhã Uyển. Thu Việt vốn là muốn mang nữ nhi trở về vương phủ. Chờ ngày mai lại tới thăm viếng. Ai ngờ lọt vào Thu Dung Thường từ chối thẳng thắn. Không chỉ có muốn đi theo tiến vào Tụng Nhã Uyển. Còn nói muốn tự thân chiếu cố Trác Mộc Phong. Nghe xong lời này. Thu Việt tại chỗ liền gấp. Trách cứ. Đơn giản hồ nháo. Ngươi một cách hoàng hoa khuê nữ. Làm sao có thể thiếp thân chiếu cố một người nam tử? Thu Dung Thường nghĩa chính ngôn từ nói. Cha thường nói tích thủy chi ăn. Khi Dũng Tuyển tương báo lần này Trác sư huyên vì nữ nhi. Thân hãm hiểm cảnh. Càng lấy tự thân tính mệnh đổi được nữ nhi tạm thời an toàn. Chẳng lẽ không nên báo đáp sao? Thu Việt trầm giọng nói. Báo đáp có rất nhiều loại phương thức. Ngươi yên tâm. Cha sẽ không để cho hắn ăn thiệt thòi. Nhưng là ngươi không có tất muốn làm như thế. Cha vậy không cho phép ngươi làm như vậy. Đi qua vài chục năm. Mỗi khi Thu Việt bày ra loại này không thể nghi ngờ khí thế lúc. Thu Dung Thường dù là lại không phấn. Vậy chọn phục tùng. Nhưng là lần này. Nha đầu này hình như là quyết tâm. Nghe vậy không chỉ có không có nhượng bộ. Ngược lại gằn từng chữ. Không. Báo ăn sự tình. Há có thể mượn tay người khác cho người khác. Nữ nhi nhất định phải chiếu cố hắn. Thẳng đến hắn hoàn toàn khôi phục mới thôi. Hỗn chứng Thu Việt khí được mặt đều xanh rồi. Quát to. Ngươi một cách thanh thanh không công nữ nhi ra. Thiếp thân chiếu cố một người nam tử. Chuyện đi còn muốn hay không tên về sau ai còn dám cưới ngươi? Thu Dung Thường cắn răng nói. Người khác không dám cưới. Nữ nhi kia không gả cũng được. Ngươi Thu Việt hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn thuận theo nữ nhi. Lúc này kiên quyết như thế. Một trương tuấn lãng phi phàm mặt chứa đầy lửa giận. cuối cùng lấy không cho kháng cự giọng nói. Ta nói không chính xác, liền là không cho phép đối mặt phụ thân bàng bạc áp lực. Thu Dung thường nói không sợ là giả, nhưng dò xét gặp Nhạc Khiêm trên lưng Trác Mộc Phong, tự nhiên sinh ra một cỗ không hiểu dũng khí, lớn tiếng nói: ngươi không cho phép cũng vô dụng, mắt thấy đây đối với cha con muốn nhao nhao lật thiên. Nhạc Khiêm quát, đều yên tĩnh điểm. Hắn tỏ thái độ kịp thời ngăn chặn lại Thu Việt lửa giận, lúc này mới nhớ tới còn có người ngoài tại, không thể quá thất thố. Nhạc Khiêm khẽ nói, ta nói Thu tiểu tử, người ta Mộc Phong lão để cứu được con gái của ngươi, con gái của ngươi hiểu được có ơn tất báo, ngươi nên cao hứng mới là. Làm sao còn ngang ngược ngăn cản, hẳn là muốn con gái của ngươi làm vong ăn phụ nghĩa người. Lấy Nhạc Khiêm võ công, thân phận và địa vị, hô một tiếng Thu tiểu tử. Thu Việt không có chút nào bị mạo phạm ý tứ, nhưng vẫn là đau đầu nói, tiền bối, nàng một cách nữ nhi ra, có thể nào tốt tốt. Ta nói Thu tiểu tử, khác lề mề chậm chạp, cũng không phải chỉ có con gái của ngươi một cái, còn có chúng ta ba lão gia hỏa này bồi tiếp, ai dám loạn tước đầu lưới. Nhạc Khiêm khoát khoát tay, một bộ tử ta làm chủ bộ dáng, đối Thu Dung thường vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu nha đầu, ngươi rất không tệ, chúng ta giang hồ nhi nữ nha, đại nghĩa làm đầu, một chút tiểu không cần để ở trong lòng, cùng chúng ta vào đi. Có Nhạc Khiêm làm chỗ dựa, Thu Dung thường lập tức dũng khí mười phần, nhìn cũng không nhìn sắc mặt tái xanh phụ thân, đi theo Nhạc Khiêm đi vào Tụng Nhã Uyển, vẫn không quên nhắc nhở Nhạc Khiêm, nói đi chậm một chút, tuyệt đối đừng điên đến Trác sư huyên vân vân. Tức giận đến Thu Việt cái mũi đều kém chút méo xẹo. Xích Hỏa phủ chủ cùng Bạch Thủy phủ chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm giác lão tam quá thao đàn, loại kia xúi dục người ta khoe nữ lời nói há có thể nói lung tung. Đoán chừng nếu không phải nhìn bọn hắn thân phận đặc thù, Thu Việt có thể trở mặt tại chỗ. Vẫn là Xích Hỏa phủ chủ hóa giải nói, Thu lâu chủ, theo lão phu nhìn không bằng dạng này, đã lệnh ái không muốn rời đi, không bằng ngươi vậy cùng nhau ở lại đi, như vậy đã có thể đạt thành lệnh ái tâm nguyện, cũng không trở thành làm nàng tên có hại. Thu Việt bình tĩnh khuôn mặt, suy nghĩ một chút, dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này, cũng không tốt lại bưng biểu lộ, thế là miễn cưỡng một cười, như vậy nói không ngừng hai vị tiền bối. Đâu có hai vị phủ chủ cực kỳ khách khí. Trong lòng thì cuồng mắng cái kia lão tam, mình hở ngôn loạn ngữ, lại muốn bọn hắn lưu lại chùi đít. Màn đêm buông xuống, Nhạc Khiêm đem Trác Mộc Phong thả lại hắn khách phòng. Biết được tin tức Tần Khuê, Tần Khả Tình hai nữ vội vàng chạy đến. Cái khác đại tổng quản cùng các nơi quản sự đều đã rời đi. Tần Khả Tình bởi vì muốn theo Trác Mộc Phong cùng đi, cho nên lưu lại Tần Khuê thì là có chuyện quan trọng khác phân phó Tần Khả Tình, cũng không có khởi hành. Hai nữ nhìn thấy vô cùng thê thảm Trác Mộc Phong, toàn bộ dọa sợ, vội hỏi nguyên nhân. Đến biết sự tình trải qua về sau, chỉ có thể nhìn qua trên giường Trác Mộc Phong ngẩn người. Gia hỏa này lá gan cũng quá mập đi, thế mà dám một mình độc đấu bốn vị thiên tinh bảng hàng đầu cao thủ, hơn nữa còn thật làm cho hắn thanh người cấp cứu trở về. Hai nữ không khỏi nhìn về phía ngồi ở giường xuôi theo, chính cầm khăn nóng thay Trác Mộc Phong cẩn thận lau khuôn mặt Thu Dung thường, vị này võ lâm kiều nữ mình đều chật vật không chịu nổi, lại không hề hay biết, chỉ là toàn tâm toàn ý chiếu cố Trác Mộc Phong, ánh mắt bên trong đều là ôn nhu. Song Tần Khê cùng Tần Khả Tình đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Lần trước Thu Dung thường đã đến, hai nữ liền nhìn ra nàng đối Trác Mộc Phong có ý tứ, mà trải qua sự kiện lần này, chỉ sợ vị này thiên kim đại tiểu thư hay là triệt để hãm trên người Trác Mộc Phong. Thử hỏi, thiên hạ lại có cô gái nào có thể kháng cự một cách mình vốn là ra thích, lại còn nguyện ý vì mình mà chết nam nhân? Hai nữ đương nhiên vậy phát hiện đứng tại cách đó không xa, chính hàm dưới kéo căng, nắm đấm lúc gấp lúc tùng, Một bộ người sống chớ gần Thu Việt vị này Thu lâu chủ sắc mặt hết sức khó coi. Có vẻ như chính sứ kình đè nén nộ khí. Hai nữ đều là người thông minh, nhìn một chút tất lòng chiếu cố Trác Mộc Phong Thu Dung Thường trong lòng minh bạch cách đại khái. Một mực qua thật lâu. Tại Thu Việt lại nhiều lần thúc giục cộng thêm không kiên nhẫn phía dưới. Lại gặp Trác Mộc Phong tình huống đã chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Còn có hai vị phủ chủ khuyên bảo. Thu Dung Thường lúc này mới đứng người lên. Không tình nguyện. Cẩn thận mỗi bước đi địa rời khỏi phòng. Tần Khê nhìn không được cảm khái nói. Cái này Trác thiếu hiệp. Đã đối với người vô tâm. Cần gì phải khắp nơi lưu tình. Tương lai chớ chọc ra phiền toái lớn mới tốt. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Một bên Tần Khả Tình ánh mắt lấp lóe, lặng yên cắn cắn môi dưới. Nhạc Khiêm ngược lại là cực kỳ rộng rãi. Vung tay lên. Có thể có phiền toái gì. Cùng lắm thì toàn bộ lấy về nhà liền là. Tam đệ chớ có nói bậy tám đạo, nhất là tại Thu Việt trước mặt, khác ép người ta trở mặt. Xích Hỏa phủ chủ thực sự nghe không nổi nữa, quát lớn. Hắc hắc, ta liền tùy tiện nói một chút. Nhạc Khiêm một thấy đại ca sinh khí, không quan trọng địa nhún nhún vai, cười bóc qua. Thiếu hiệp mời khai ăn 66 chương 651 ngươi còn biết xấu hổ hay không vừa rạng sáng ngày thứ hai. Trời còn chưa sáng. Chết ngất một đêm Trác Mộc Phong. Lặng yên cố hết sức địa mở mắt bóng tối bốn phía một mảnh. Mượn vượt qua người ta một bậc thị lực. Hắn thấy rõ đỉnh đầu màn lụa. Sau đó là cách đó không xa cổ kính cây bàn bình phong. Xong cửa sổ tủ gỗ chờ. Ký ức chậm rãi hấp lại. Hắn lúc này mới nhớ lại. Cái này là mình tại Tụng Nhã Uyển gian phòng. Xem ra chính mình lại nhặt về một cái mạng. Lúc ấy gặp Thu Dung Thường kém chút bị đánh trúng. Trác Mộc Phong căn bản không kịp do dự. Thân thể nhanh hơn ý thức liền nhào tới bây giờ nghĩ lại. Còn thật là gan to bằng trời. Quá mức xúc động một chút. Cần biết dưới tình huống đó. Làm không tốt chính là mệnh tang tại chỗ Trác Mộc Phong không cho là mình lớn bao nhiêu hy sinh tinh thần. Như cho hắn thời gian. Hắn chỉ sợ là sẽ không cứu. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút. Hoàn toàn liền là không có thời gian. Mới lồi hiện ra hắn khắc sâu tại thực chất bên trong tính cách có đồ vật. Chính là bản năng. Ngày kia hoàn cảnh không cách nào cải biến. Tam đại phủ chủ cùng Thu Việt. Cách nào không phải nhãn lực độc ác nếu không có xem ở chuyện này phân thượng. Chỉ sợ Thu Việt lại kiêng kỵ tam đại phủ chủ thân phận. Vậy tuyệt không có khả năng đáp ứng để nữ nhi lưu lại chiếu cố Trác Mộc Phong. Thu Dung Thường không có dạng này tư duy, nhưng nữ tính trực giác có đôi khi so tư duy càng đáng sợ, càng trực quan. Trác Mộc Phong cái kia chặn lại. Không chỉ có cứu Thu Dung Thường tính mệnh, cũng làm cho Thu Dung Thường vốn là chìm nổi tâm. Triệt để bị hắn hái đi. Chỉ là tên này mình còn không biết thôi. Mong muốn bò lên. Lại phát hiện đau nhức toàn thân. Phảng phất có trăm ngàn thanh đao tử tại cắt chém thân thể. Trác Mộc Phong đau đến quất thẳng tới khí. Trong lòng biết lại là ma long nội đan cứu mình. Còn tốt lần trước đi ẩn thôn bằng không, hắn sợ là chết không biết bao nhiêu hồi. Chính nghĩ như vậy. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Trác Mộc Phong trong lòng giật mình. Vô ý thức vận công cảnh giác. Nhưng một cỗ thấm người hương khí dẫn đầu tràn vào hắn trong mũi. Trác Mộc Phong đoán được đến người thân phận, không biết làm sao. Vội vàng nhắm mắt lại, giả ra mê man bộ dáng. Trải qua đan dược tẩm bổ cùng một đêm nghỉ ngơi. Thu Dung Thường trên mặt bị phiến sưng đỏ đã biến mất. Tăng thêm trước khi đến cố ý tắm rửa qua. Mặt Tụng Nhã Uyển chuẩn bị tốt bộ đồ mới. Lại khôi phục thành tới đáng yêu ôn nhu bộ dáng. Trong tay nàng bưng lấy một cái chậu rửa mặt. Nước nóng bừng bừng. Bước chân nhẹ nhàng địa bước đi thong thả đến bên giường chuyển đến ghế ngồi tròn. Đem chậu rửa mặt đặt trên đó. Lại đốt lên nến. Sau đó mò lên khăn mặt vắt khô nước. Xác nhận nhiệt độ thích hợp về sau. Lúc này mới đưa tay đi lau Trác Mộc Phong mặt. Thu Dung Thường động tác rất mềm rất nhẹ. Nhưng lại thập phần cẩn thận. Từ cái trán đến cái cằm. Thậm chí liền tai sau địa phương đều không thả qua. Một bản lại một bản vì chắc một phong lau thanh lý. Cái kia cẩn thận bộ dáng, rất giống là tại che chở một kiện tuyệt thế chân bảo. Thiếu nữ thon dài cổ tay cùng bàn tay, mang theo thơm ngọt động lòng người nhiệt độ, thỉnh thoảng sờ nhẹ chắc một phong mặt, lệnh chắc đại quan nhân thập phần dễ chịu. Nguyên bản căng cứng thân thể vậy triệt để lòng xuống, bắt đầu hưởng thụ trong đó. Thật nhìn không ra a, tiểu nha đầu này làm đã quen đại tiểu thư, phục thị lên người đến cũng là không tệ. Cha sát ước chừng 7-8 lượt. Thu Dung thường thử một chút trong chậu rửa mặt nhiệt độ nước, tựa hồ ngại có chút lạnh. Mày liễu nhíu lại, đành phải trước để ở một bên. Nàng quan sát đến chắc một phong mặt, phát hiện đã rất sạch sẽ. Cái này mới lộ ra một vòng lệnh ánh nến đều ảm đạm phai mờ tuyệt mỹ dáng tươi cười. Lúc này Tụng Nhã Uyển người cũng không dậy, trong phòng ngoại trừ dưới ánh nến, an tính dọa người. Nghe được tiếng bước chân đi xa, Trác Thiếu Hiệp còn tưởng rằng Thu Dung thường đi, không nghĩ tới một lát sau, cô nương này lại đi mà quay lại. Nguyên lai lại lấy một chậu nước nóng, lần này thay Trác Mộc Phong lau hai tay cùng hai chân một cách hoàng hoa khuê nữ. Làm loại sự tình này không thể nghi ngờ có hại tên. Trác Mộc Phong giật nảy cả mình, vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại lo lắng cho mình tùy tiện tỉnh lại sẽ để cho Thu Dung thường xấu hổ mất mặt. Do dự ở giữa tay đã bị cầm lấy, đụng đều đụng phải, đành phải thầm than một tiếng, tiếp tục giả bộ nữa. Trong bàn tay đụng vào, để Trác Mộc Phong ý thức được Thu sư muội tay cực kỳ mềm, không biết cầm bốc lên đến cảm giác như thế nào. Suy nghĩ cùng một chỗ, tên này thầm mắng mình vô sỉ. Nhưng mà hắn không thấy được, Thu sư muội mặt đều hồng thấu. Một mặt là bị ngoại bên cạnh hàn khí rét lạnh, một phương diện khác cũng là bởi vì tự thân lớn mật cử động. Thu Dung thường mình đều không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ như thế không biết xấu hổ, thừa dịp mọi người đều không khi tỉnh dậy, vụng trộm chạy tới làm loại sự tình này. Bởi vì nàng biết, bình thường thời điểm, đừng nói cha, cho dù là có cái khác ngoại nhân tại, nàng cũng không tiện làm như vậy. Nhưng nàng lại là như thế cam tâm tình nguyện. Tẩy xong tay, lại đến phiên chân. Cho dù là kiếp trước, vậy không có có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý vì nam nhân rửa chân. Càng không nói đến vẫn là cái này lễ giáo chi phòng to như thiên thế giới vì chính mình thanh tẩy người. Vẫn là lệnh vô số giang hồ thanh niên ái mộ thiên hạ thập mỹ một trong. Chắc đại quan nhân thật là thân thể vậy thoải mái, tâm lý vậy thoải mái, sảng đến hắn kém chút phát ra rên rỉ. May mắn tên này còn có lý trí, sợ hù chạy Thu sư muội, cho cố kiềm nén lại. Khó khăn thanh tẩy xong, chắc đại quan nhân tiện tiện địa sinh ra thất vọng mất mát cảm giác. Thu sư muội thì hồng thấu khuôn mặt, cầm trong tay dùng đến xoa chân khăn mặt thả lại chậu gỗ. Cái này chậu gỗ cũng không phải là trước đó chậu rửa mặt. Từ đó có thể biết nữ nhân một khi đồng tình, hội đến cỡ nào cẩn thận. Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ, lúc này tổng cần phải đi a, nào nghĩ tới Thu sư muội ba đồng vẫn tiếp tục không ngừng địa khuyết tán. Nàng lặng lặng ngồi ở giường xuôi theo, uyển chuyển mắt hạnh ngơ ngác nhìn qua mê man nam tử. Trác sư huynh, ngươi mặc dù nhìn bình dị gần gũi, nhưng kỳ thật là khinh thường tại cái thế giới này a. Ngươi không nhìn lễ pháp, vậy xưa nay không quản hắn người cách nhìn, cùng Thường Nhi cực kỳ không giống chứ. Thường Nhi rất thích ngươi mang theo nở nụ cười trào phúng, phảng phất cái gì còn không sợ, cái gì cũng đỡ không nổi ngươi. Đi theo bên cạnh ngươi, Thường Nhi liền vậy cái gì còn không sợ. Thu Dung Thường si ngốc nói, ngươi nhìn sáng sủa kiên cường, lại có lệnh thế người đố kỵ cẩm tú tiền đồ, thế nhưng là vì sao a? Có khi Thường Nhi lại có thể từ trong mắt ngươi nhìn thấy cô độc, giống như là cùng này thế giới không hợp nhau. Lệnh Thường Nhi tốt muốn an ủi ngươi, ngươi dạng này nam nhân, giáo Thường Nhi nên làm cái gì? Chắc Mộc Phong lông mi nhẹ nhẹ run rẩy, lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy nhìn tốt nửa ngày, Thu sư muội kìm lòng không được, chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào Trác sư huyên mặt mày. Hơi dính tức đi, giống như chạm vào điện giống như. Cách chỉ chốc lát, Thu sư muội nhìn hai bên một chút, một bộ có tật giật mình bộ dáng, xác định trong phòng không có người, bên ngoài vậy không có động tĩnh. Sau đó cắn môi, tại phanh phanh nhảy rộn trái tim bên trong, lại đưa tay vươn hướng Trác Mộc Phong. Tại nàng vài chục năm mưa dầm thấm đất, cùng bị quán thâu trong tư tưởng, nàng giờ phút này làm ra sự tỉnh, đơn giản cùng thấp hèn phóng đãng không khác. Nhưng thiếu nữ thiên tính từ nhỏ bị giam cầm, tích xúc quá nhiều năng lượng, khi nàng tình cảm một khi đạt được ký thác, tâm cửa bị oanh phá, chỗ bộc phát ra yêu thương, đủ để xông phá trói buộc nàng thế tục gông xiềng, căn bản không phải nàng có thể khống chế cùng ngăn cản. Lờ mờ gian phòng tĩnh mịch ánh nến lại tiến một bước kích thích thiếu nữ lửa tình liệt diễm. Dù sao Trác sư huyên ngủ mê man, cũng không người nào biết, mình chỉ là muốn xem hắn có hay không khôi phục thôi. Không sai, ta là vì Trác sư huyên tốt. Thu sư muội ánh mắt phiêu hốt ngượng ngùng, trong nội tâm không ngừng tìm cho mình lý do. Khoan hãy nói, thật có điểm thôi miên tăng thêm lòng dũng cảm hiệu quả. Nàng hít sâu một hơi, lại hướng phía sau nhìn một chút, sau đó nhanh chóng đưa tay đụng phải Trác sư huyên mặt mày. Lần này Thu sư muội cố nén ngượng ngùng, không có lập tức lấy ra. Nàng lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi nóng, thầm mắng mình, đồng thời một loại xông phá cấm kỵ mới mẻ cảm giác cùng kích thích cảm giác lại làm nàng nhìn không được lưu luyến tại Trác sư huyên mặt. Cứ như vậy cứng đờ chỉ chốc lát, Thu sư muội trái tim vẫn như cũ nhanh chóng nhảy không ngừng, cái trán vậy hiện lên một tầng dày đặc đổ mồ hôi. Nhưng đến một bước này, thiếu nữ đã hoàn toàn không kiểm soát loại này trùng kích nội tâm mãnh liệt kích thích cảm xúc. Tại đêm qua Trác sư huyên vì cứu nàng liều lĩnh bóng dáng thôi thúc dưới, hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, đánh tan nàng chỗ có lý trí. Thu sư mũi tay run run, phủ qua Trác Mộc Phong nam sơn lông mày, thuận thế tô lại hỏa hắn đóng chặt tầm mắt, cứng chắc cái mũi. Tiếp theo là rào có nam tính mị lực bờ môi, cái cằm, lại thuận hàm dưới, tay, lại trở lại hắn cái chán. Nàng tham lam địa vuốt ve Trác sư huyên khuôn mặt, huyết dịch khắp người đều đang điên cuồng lưu động, sắc mặt như hỏa thiêu nóng lên, mắt hạnh càng là sớm đã tràn đầy thủy ý lại hồn nhiên không biết. Thu sư muội hưởng thụ đến vong ngã, lại hại khổ Trác đại quan nhân. Tên này vốn là tại cố giả bộ, giả bộ một chút phát hiện không đúng, làm sao cảm giác bị người không công đùa giỡn chiếm tiện nghi điểm chết người. Nhất là Thu sư muội không lưu loát đụng vào, trong bàn tay đổ mồ hôi một đường lưu tại trên mặt hắn, vừa rồi thanh tẩy vậy hoàn toàn uổng phí. Ngắn ngủi vô cùng hương khí, chính từng lớp từ Thu sư muội trong mũi phun đến Trác đại quan nhân trên mặt, lệnh Trác đại quan nhân toàn thân đều nóng bắt đầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu nha đầu này nhìn ngây ngô đơn thuần, lại như thế biết chút lừa, cùng yêu phi thành thục hoàn toàn khác biệt, lại là một loại khác mới lạ trải nghiệm. May mắn Thu sư muội không có kinh nghiệm gì, với lại mình quá khẩn trương, hoàn toàn không có phát hiện nào đó người biến hóa. Đang lúc Trác đại quan nhân gần như sắp sụp đổ thời điểm, một sợi tơ máu từ hắn trong mũi tuôn ra. Khá lắm, làm trò cười cho thiên hạ nha. Mà cái này tự nhiên đánh thức Thu sư muội. Gặp Trác sư huyên trong mũi đổ máu, còn tưởng rằng hắn thương tình xuất hiện biến cố gì, vậy mà kể chính mình sự tích hồi không bị thua lộ, nhanh chóng xông ra khỏi phòng, phô lớn: người tới, người tới đây mau, tam đại phủ chủ võ công vô cùng cao minh, bên này động tĩnh cùng một chỗ. Nhạc Khiêm nhanh nhất, không đến 10 hơi liền mặc quần áo chạy tới, theo sát phía sau là Thu Việt. Bởi vì nữ nhi duyên cớ, đêm qua Thu Việt rất trễ mới ngủ đi, còn muốn lấy nên dùng lý do gì khuyên nữ nhi tránh hiểm nghi. Chỗ nào nghĩ ra được, cái này trời còn chưa sáng đâu, nữ nhi thế mà đã hướng Trác Mộc Phong trong phòng chạy. Xấu hổ kinh sợ phía dưới, lửa giận bạo dạp, một gương mặt tuấn tú lập tức âm trầm xuống. Muốn nhiều đen có bao nhiêu đen, nếu là hắn biết, Nữ nhi không chỉ có hướng Trác Mộc Phong trong phòng chạy, còn đã làm rất nhiều chuyện. Không biết hội sẽ không tức giận đến phun máu ba lần. Tiểu nha đầu, chuyện gì xảy ra? Thanh âm còn chưa rơi xuống, Nhạc Khiêm đã xông vào trong phòng. Thu Dung Thường vội vàng đuổi theo, cánh tay lại bị một cái sắt tay nắm lấy. Quay đầu, chỉ thấy Thu Việt gương mặt đen kịt, cắn răng nói: "Ngươi còn biết xấu hổ hay không?"